Phần 299. Tùng Âm ngồi thẳng lên, đáy mắt có dấu không được kinh ngạc chi sắc, này nữ tu thật đúng là không đơn giản a, tuy nói nàng thả ra màu điều cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thủy kính, nhưng là Tùng Âm tốt xấu cũng là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế nào sẽ nhìn không ra một chút môn đạo tới. Này nữ tu chỉ sợ là biết các nàng trên người có chứa ngọc phiến đi, nếu không sao có thể sẽ dùng ra loại này biện pháp tới che đậy tầm mắt. Hơn nữa Tùng Âm cũng phát hiện, này nữ tu tu vi chỉ sợ không ngừng chút cơ hậu kỳ đơn giản như vậy. Một cái hậu kỳ tu sĩ sao có thể ở khoảnh khắc chi gian liền đem một con tam giai hậu kỳ hoàn thụ yêu thú nhất chiêu mất mạng, loại này yêu thú thập phần kỳ lạ, tuy rằng nói ở lực công kích thượng cũng không có cái gì độc đáo sở trường, nhưng là ở lực phòng ngự chung ở sở hữu tam giai yêu thú chung còn xem như tương đối xuất sắc, một cái bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích hẳn là cũng chỉ có thể ở hoàn thụ yêu thú trên người lưu lại một không lớn không nhỏ thương, nhưng là tuyệt đối làm không được một kích chí mạng. Cái này nữ tu tự cho là thập phần nhạy bén, tránh thoát bọn họ tra xét, lại chưa từng tưởng, ngay từ đầu liền có chút bại lộ. Nhưng là ở tư liệu thượng biểu hiện, xác thật chỉ là hậu kỳ tu sĩ, một cái hậu kỳ tu sĩ lại có thể bày ra một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ thủ đoạn, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Tùng Âm nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Lan Duy Sơ, dẫn đầu đứng lên, hướng Lễ Tuyển Điện một góc đi đến. Lan Duy Sơ còn ngồi ở ghế trên, tựa hồ còn ở nghiêm túc nhìn những cái đó thủy kính. Ở đại điện trung tu sĩ liền như vậy 12 cái, nhưng là vẫn là có không ít tu sĩ ở đi lại, Lan Duy Sơ bởi vì thân phận mẫn cảm, cho nên nhất cử nhất động đều sẽ đưa tới đại lượng ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng là hiện tại lúc này, đại bộ phận người đều vội vàng xem xét thủy kính trung nội dung, cho nên Lan Duy Sơ dường như không có việc gì mà đứng lên, cũng không có khiến cho ai lực chú ý. Đi tới Tùng Âm cái kia trong một góc, nửa nghiêng thân mình, nhìn chạm giống ngoài cửa sổ phong cảnh, nói, sư huynh, kia nữ tu tu vi có vấn đề. Lan Duy Sơ nhẹ nhàng gật gật đầu, không tồi, hẳn là dùng cái gì đan dược, ở trong khoảng thời gian ngắn có thể cho tu vi đại biên độ bước vào, hơn nữa loại này đan dược cực kỳ hiếm thấy, ta đại khái đã biết đây là ai, ngươi không cần lộ ra, việc này ta đều có chủ trương, duy thần nơi nào cũng không cần nhiều lời. Tùng Âm còn muốn truy vấn một ít, nhưng là thấy Lan Duy Sơ xoa xoa mày, tựa hồ rất là mỏi mệt, đều tới rồi bên miệng nói lại bị nuốt đi xuống, xem ra là cùng gần nhất Lan Thị bên trong sự tình có quan hệ. Tiểu Quy nhưng thật ra nhìn ra điểm môn đạo, tấm tắc hai tiếng, thấy Tùng Âm một lần nữa về tới vị trí thượng, chỉ kêu còn ở thủy kính trung hành tẩu nữ tu, nói, ngươi không phát hiện điểm cái gì sao? Cái gì? Này nữ tu còn có vấn đề sao? Tùng Âm sửng sốt, này nữ tu hẳn là ăn một loại có thể ở ngắn hạn nội tăng cường tu vi đang ăn dược, nhưng là một khi dược hiệu đi qua, chỉ sợ này nữ tu tu vi cũng muốn. Tùng Âm nói còn không có nói xong, đã bị Tiểu Quy đánh gãy. Tiểu Quy ngự khi gian cũng mang theo điểm tán thưởng, ngươi nhìn xem cái này nữ tu quanh thân linh lực dao động, thập phần vững vàng, một chút đều không giống như là dùng đan dược bộ dáng. Đây là này đan dược kỳ diệu chỗ, phỏng chừng này nữ tu liền tính là dược hiệu hạ thấp, đối tu vi cũng sẽ không có trở ngại, này dược thật đúng là không tồi, cơ hồ có thể cùng thượng cổ đan dược cùng so sánh. Dược hiệu hạ thấp sau cư nhiên sẽ không đối tự thân tu vi sinh ra ảnh hưởng. Tùng Âm nhíu mày, cơ hồ cho rằng chính mình là nghe lầm. Nhưng là ở Tiểu Quy lại một lần thuật lại sau không thể không tin tưởng sự thật này. Sao có thể, loại này đề cao tu vi đan dược khẳng định sẽ đối thân thể tạo thành cực đại thương tổn, liền tính là có thể khôi phục lại, cũng là yêu cầu thời gian dài chờ đợi, như vậy như thế, nàng tiến vào giao trì còn có mặt khác ý nghĩa sao? Tùng Âm là như thế nào đều không thể tưởng được, này nữ tu rốt cuộc là ăn thứ gì, cư nhiên không có bất luận cái gì vấn đề Viễn Đông Đế Quốc mới nhất trương. Loại này đan dược cùng thế gian hổ lang chi dược có chút cùng loại, tuy nói giai đoạn trước ở dùng sau sẽ có vẻ thập phần tinh thần, chính là một khi dược hiệu qua đi, thân thể cơ hồ đã bị đảo rỗng. Tu sĩ cũng là như vậy, chính là Tiểu Quy lại nói, này nữ tu dùng đan dược sau, cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thương, không thể không làm nàng chấn động. Tiểu Quy ở tiểu trong không gian bò tới bò đi, nói, hẳn là nào đó linh thực hiệu quả, này đan dược gia nhập đặc thù linh thực, cho nên nó dược hiệu trở nên ôn hòa nhiều, lại chưa từng yếu bớt, linh thực hiệu quả thực tốt bảo hộ tu sĩ thân thể. Chính là loại này linh thực hẳn là không hảo tìm, tại hạ giới là như thế nào được đến. Này thật có chút vấn đề. Tùng Âm đột nhiên có chút hiểu rõ, loại này đan dược ở giao trì đều thập phần hiếm thấy, càng miễn bàn là hạ giới, nói không nhất định, nơi này còn có một ít bí ẩn ở bên trong, nàng vẫn là đừng trộn lẫn mà hảo. Vừa mới Lan Duy Sơ cũng nói, làm Tùng Âm ai đều đừng nói, xem ra hắn trong lòng cũng là hiểu rõ. Tùng Âm thực mau liền đem chuyện này chôn ở trong lòng, theo thời gian trôi đi. Này đàn các tu sĩ át chủ bài cũng đều hiển lộ đến không sai biệt lắm, Tùng Âm lúc trước nhìn chúng mấy cái tu sĩ cũng là thập phần có thực lực, tới rồi tháng thứ nhất kết thúc, còn dư lại 6 cái, trong đó một cái nữ tu bởi vì bị thí luyện mà trung thai thỏ rũ thú kia thiên chân vô tả bề ngoài cấp lửa gạt, còn tưởng rằng này chỉ là thí luyện mà trung bình thường phàm thú mà thôi, liền trực tiếp duỗi tay đi sờ kia. Lông xù xù chứng nhĩ, liền như vậy chúng chiêu, kia thai thỏ rũ thú móng nuốt thập phần sắc nhọn, lập tức liền ở kia nữ tu trên mặt vẽ ra thật dài một lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, kia thai thỏ rũ thú càng thêm điên cuồng, cư nhiên đưa tới một đám quần cư cô lang. Này đàn cô lang tất cả đều là tam gia yêu thú, nữ tu không có cách nào, càng trốn không thoát, rơi vào đường cùng chỉ có thể truyền tống đi ra ngoài, từ bỏ lần này tranh đoạt chiến. Trừ bỏ số ít một ít còn ở đục nước béo cò người, Tung Âm đối dư lại 300 nhiều người đều có một cái đại khái hiểu biết, hơn nữa Lan Duy Sơ mà đối nàng nói từng cái giới các chi nhánh thực lực tình huống, dù sao cũng phải tới nói lấy Hàn Thiên quận cùng Thiên Phong quận chờ 8 quận lạc nhất cường thịnh, mỗi lần trúc cơ tranh đoạt chiến. Cũng đều là này 8 quận rơi vào tuyển nhân số nhất đông đảo, hiện tại giao trì đệ tử, trừ bỏ ở giao trì lớn lên, tuyển chọn đi lên cơ hồ có một nửa đều là này 8 quận lớn lạc tuyển chọn đi lên. Tung Âm cố không được nhiều như vậy, chỉ có thể tranh thủ mỗi một cái thời khắc, đối mỗi cái đệ tử tiến hành đánh giá. Hơn nữa nàng cũng kiến thức tới rồi không ít thủ đoạn, này đó đệ tử tuy rằng nói tu vi còn không có đi lên, chính là thủ đoạn là một cái không kém, Tung Âm nhìn lâu như vậy cư nhiên cũng học được không ít mới mẻ độc đáo đồ vật. Nàng không khỏi có chút ý tưởng, có phải hay không chính mình mấy năm nay tu luyện nhiều, như thế nào cảm giác trong tay thủ đoạn liền nhiều thế này, tựa hồ đều không có cái gì tương đối đặc biệt thủ pháp. Tung Âm cân nhắc, chờ lần này trúc cơ tranh đoạt chiến kết thúc về sau, muốn hay không tìm một cái thí luyện mà hoặc là bí cảnh đi thử thử chính mình thủ đoạn, dù sao bí cảnh chung cũng không thiếu một ít cao gia yêu thú, này đó yêu thú chính là giao chỉ chuyên môn nuôi dưỡng, Tung Âm không chuẩn bị giết chết bọn họ, liền chuẩn bị lấy chúng nó luyện luyện tập. Đại môn đột nhiên bị mở ra, Tung Âm tức khắc liền lấy lại tinh thần, người chung quanh cũng tất cả đều đầu đi ánh mắt, tiến vào chính là một cái thập phần tuấn tú thanh niên, nhưng là nhất lệnh Tung Âm đuổi tới kinh ngạc vẫn là thanh niên này quanh thân phát ra hơi thở. Một cổ thập phần nồng đậm một hệ sinh mệnh linh lực, cơ hồ đều phải tràn đầy ra tới, hơn nữa theo hắn khoảng cách kéo gần, Tung Âm có thể cảm nhận được chung quanh linh lực đều bởi vì này cổ sinh mệnh lực mà nhảy nhót đi lên. Tung Âm định nhãn nhìn lại, cảm thấy cái này tu sĩ tựa hồ có chút quen mắt. Tuy rằng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, chính là bên môi một mạt tấm áp tươi cười, lại tức khắc làm Tùng Âm nghĩ tới. Khải Dương, trong truyền thuyết thân phụ thượng cổ thần thú rào huyết mạch, đối với linh thực trưởng thành có một loại thập phần kỳ lạ hiệu quả. Khó trách quanh thân tràn ngập như thế nồng đậm sinh mệnh lực, tiểu quy nhịn không được thật sâu hít một hơi, tán thường nói, này nếu là đem giá hỏa này đánh hôn mê đặt ở tụ linh trận bên trong, ngươi tốc độ tu luyện khẳng định sẽ mau thượng vài phần. Nghe xong lời này, Tùng Âm khẽ miệng vừa kéo. Loại này ý niệm cũng chỉ có tiểu quy có thể nghĩ ra được, này Khải Dương vào đích tôn một mạch, tựa hồ là bị hành mậu trưởng môn nghiêm mật bảo vệ lại tới. Chẳng qua hiện tại đại gia chính vội vàng trúc cơ tranh đoạt chiến, Khải Dương như thế nào tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là hướng tới Lan Duy Sơ tới. Quả nhiên, Khải Dương ở bên trong nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Tùng Âm sau, không khỏi sửng sốt, nhưng là lập tức đã bị che giấu xuống dưới, gặp được Lan Duy Sơ chậm rãi đi qua. Ở đây người đối với Khải Dương đặc thù phần lớn có điều hiểu biết, cho nên chỉ là ở thoáng nhìn sau liền tiếp tục đem ánh mắt chuyển tới đỉnh đầu thượng sự tình. Công tử, đây là trưởng môn Ngọc Giản. Khải Dương đi tới Lan Duy Sơ bên người, ôn thanh nói, còn đối Tùng Âm cười cười. Chương 324 Tam Nhị Bốn Lưu Phong. Tùng Âm chiều hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp theo đem lực chú ý chuyển rời đến Thủy Kính Trung. Duy nhất làm Tùng Âm cảm thấy vui mừng chính là đại diễn môn còn dư lại hai cái tu sĩ cũng không có bị đào thải. Thủy Kính Trung cái kia nữ tu hình ảnh đã bị những người khác thay thế, là một cái nam tu, lệnh Tùng Âm có chút kinh ngạc chính là, cái này nam tu thoạt nhìn cùng bình thường 7-8 tuổi hài đồng cũng không có cái gì khác biệt, chính là tham tuyển trúc cơ tranh đoạt chiến điều kiện liền đặt ở nơi đó, cốt linh không có đạt tới yêu cầu, căn bản là không thể tham gia, cho nên nói này khả năng sẽ là công pháp vấn đề. Đêm này mặt Thủy Kính đưa cho bên cạnh cái kia lan thị nữ tu, Lưu Phong trưởng lão bàn tay trắng nhẹ dương tiếp qua đi, gặp được bên trong kia nam tu. Đỉnh mày một trọn, trong lời nói cũng là có nói không hết kinh ngạc, này chẳng lẽ chính là kia trong truyền thuyết thất khiếu thể sao? Tùng Âm tức khắc liền tới rồi hứng thú, thế gian này phàm nhân vô số, có thể có được linh căn bất quá 1-2 phần 10, mà ở ít như vậy số tu sĩ chung, có thể có được đặc thù thể chất người càng là thiếu chi lại thiếu, cơ hồ là có thể nói là trời cao ban ân, có được đặc thù thể chất tu sĩ từ nhỏ sẽ có một ít bất đồng chỗ, hơn nữa các loại bất đồng thể chất đặc thù chỗ cũng là hoàn toàn bất đồng vương bài hán phi, manh phu dưỡng thành. Tùng Âm chỉ là ở một ít điển tịch cùng mặt khác tu sĩ trong miệng biết quá một ít về đặc thù thể chất sự tình, hôm nay cư nhiên có duyên gặp nhau, thật sự là không dễ dàng. Gặp được Tùng Âm trên mặt không chút nào che giấu tò mò, Lưu Phong Đảo cũng không bán cái nút, thanh thanh giọng nói, vì Tùng Âm nói lên một ít về thất khiếu thể sự tình. Này thất khiếu thể, trong truyền thuyết chính là tu sĩ đến thiên chi hạnh, ở sinh ra thời điểm một ngụm tinh khí đã thông toàn thân thất khiếu, mới đến tới đây mệnh. Hơn nữa này thất khiếu thể thập phần đặc thù, đương tu sĩ ở tu luyện là lúc, toàn thân thất khiếu đều sẽ đồng thời tiến hành hấp thu linh lực, tu luyện tốc độ cơ hồ là cùng thế hệ người gấp 7 có thừa, cho nên loại này tu sĩ tu vi tiến triển thập phần nhanh chóng, thường thường tu vi cùng tuổi cũng không tương xứng. Nhất đặc thù vẫn là một chút, đương thất khiếu thể tiến vào tu luyện sau, thân hình liền sẽ dừng lại ở A bắt đầu tu hành kia một khắc, cho nên kia nam tu mới có thể là một bộ hài đồng bộ dáng. Gật gật đầu, Tùng Âm tức khắc liền đối thất khiếu thể có không ít hiểu biết, nhưng là nàng lại có nghi vấn, này thất khiếu thể một khi đã như vậy thần kỳ, đó là không sẽ ở nào đó khi đoạn khôi phục này tu sĩ nguyên bản thân hình lớn nhỏ đâu. Tổng không thể cả đời đều đỉnh như vậy một bộ thể sắp đi. Lưu Phong nhịn không được khẽ cười một tiếng, trên mặt đỏ ửng tức khắc vượng nhiễm khai, sấn nàng nhu mị mặt mày, tức khắc liền có một loại thân ở vạn hoa tề phóng sở tại kỳ diệu cảm. Hơn nữa nhìn Lưu Phong kêu bên môi một mặt mỉm cười, luôn là nhịn không được lún xuống đi vào. Nhưng là Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền thanh tỉnh lại đây, thập phần kinh ngạc mà nhìn Lưu Phong. Lưu Phong nhìn thấy Tùng Âm nhanh như vậy liền từ chính mình mị lực trung tỉnh táo lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục vì Tùng Âm giải thích thất khiếu thể huyền bí. Phàm là có được thất khiếu thể tu sĩ, ở bọn họ tiến vào kim đan kỳ trước kia, cần thiết bảo trì nguyên dương không tiết, mới có thể ở kim đan kỳ khi khôi phục đến nguyên lai lớn. Nhỏ, nếu là trước thời gian tiết nguyên dương, liền tính là tiến vào kim đan kỳ, kia cũng khôi phục không được. Nhưng là nàng dừng một chút, nhìn Tùng Âm thanh lệ mặt mày, hơi hơi mỉm cười, nói, ta chính là chín mị linh thể. Cùng những cái đó trời sinh mị thể người có chút tương tự, nhưng là lại có chút bất đồng chỗ. Tùng Âm tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng vừa mới cảm thấy có chút không thích hợp, lấy nàng nguyên anh kỳ tu vi cư nhiên còn sẽ có như vậy trong nháy mắt sẽ bị Lưu Phong sở mê hoặc, nguyên lai là chín mị linh thể, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là một loại đặc thù thể chất. Phần 300. Thấy chung quanh người cũng không có chú ý tới nơi này, Lưu Phong thoáng hướng Tùng Âm bên này dịch một chút vị trí, làm hai người chi gian khoảng cách càng gần một ít, không biết vì cái gì, cái này động tác nếu đổi làm là người khác tới làm, như vậy gần một cái khoảng cách, Tùng Âm khẳng định sẽ cảm giác được không thoải mái. Chính là đương Lưu Phong làm khởi cái này động tác thời điểm, Tùng Âm lại một chút không có cảm giác được một tia không khỏe, ngược lại là muốn hơi hơi mỉm cười, bởi vì từ nàng đệ nhất gặp mặt đến Lưu Phong, chỉ cảm thấy cái này nữ tu tựa hồ thập phần an tĩnh, tuy nói khuôn mặt thập phần xuất sắc, nhưng là ngồi ở chỗ kia khí chất chính là cho người ta không giống nhau cảm giác. Lần này nhìn thấy Lưu Phong chậm rãi tới gần nàng, Tùng Âm cũng không có làm ra bất luận cái gì hành động. Lưu Phong nói, ngươi hẳn là biết Vương Vi đi, hắn đối ta nhắc tới quá ngươi. Cho nên hôm nay thấy ngươi thời điểm, ta còn có chút không xác định, nhưng là thấy đại công tử gọi lại ngươi, ta mới xác định đó là ngươi. Vương Vi. Tùng Âm đầu nhanh chóng chuyển động, lập tức liền nghĩ tới người này là ai, nàng không khỏi hồi tưởng nổi lên lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Vương Vi bộ dáng, rõ ràng thập phần nhu mị khuôn mặt, nhưng là lại thập phần lãnh đạm, lời nói cũng không nhiều lắm, ngay từ đầu nàng thậm chí cho rằng cái này sư huynh là cái nữ tử, sau lại đỗ nhàn càng là đầu không có thể chuyển qua con tới. Mới làm Tùng Âm đem cái kêu ít khi nói cười Vương Sư Huynh cùng Vương Vi tên này nhớ tới. Vương Vi. Hắn từng là ta tại hạ giới đồng môn, không thể tưởng được cùng ngươi quen biết. Tùng Âm từ tiến vào giao trì liền không như thế nào nghe được Vương Vi tin tức, hôm nay đột nhiên nghe được, mới phát giác đã có gần vài thập niên. Lưu Phong đem đối thủ chung cái kia nữ tu cũng không cảm thấy hứng thú, đem thủy kính nhẹ nhàng một hoa, liền truyền cho tiếp theo cái tu sĩ, mà Tùng Âm cũng tiếp nhận một cái khác thủy kính. Hai người ghé vào cùng nhau giống như là ở thảo luận cái gì giống nhau, chung quanh rất nhiều người đều là như thế này. Thủy kính trung biểu hiện chính là một cái nam tu ở chữa thương hình ảnh, kia nam tu tựa hồ là đã chịu cái gì thật lớn yêu thú tập kích, trên người bị cắt một đạo thật lớn khẩu tử, quần áo thượng còn ở nhỏ giọt máu tươi, nhưng là này tu sĩ hai tấn lại có chút hoa râm, hơn nữa xem tu vi cũng chỉ có chút cơ trung kỳ, Tùng Âm chỉ cần xem một cái liền biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nam tu hẳn là chịu không nổi mấy ngày nay. Nhiều như vậy máu tươi thực mau liền sẽ đưa tới đại lượng yêu thú, mà này nam tu còn không có ý thức được này đó máu tươi khả năng sẽ đối hắn tạo thành chí mạng đả kích trọng sinh chi quỷ mắt thương nữ mới nhất trương. Ta bởi vì đặc thù thể chất nguyên nhân, cho nên vẫn luôn ở sư phó môn hạ tu hành, lại nói tiếp, ta cũng có gần trăm năm chưa ở bên ngoài đi lại, cho nên mấy năm trước ngẫu nhiên ra tới một lần thời điểm, phát hiện giao chỉ đã nhiều rất nhiều xa lạ gương mặt, cũng may mấy năm nay ở sư phó dưới sự trợ giúp, ta đã có thể khống chế chính mình, cho nên cũng sẽ không tạo thành quá lớn phiền toái. Biết mười mấy năm trước, gặp phải Vương Vi, hắn thiên tư không tồi, hơn nữa cũng là mỹ thể, lại là một cái nam nhi thân, như thế làm ta có chút kỳ quái, chính là thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, này chỉ có thể nói là thiên đạo ban ân, cho nên ta liền trợ giúp Vương Vi tiến hành khống chế, có một lần không cẩn thận liền nói đến ngươi. Lưu Phong cười cười, thập phần ôn nhu, đối với Thủy Kính Trung nội dung cũng là không thế nào cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng lần này sở dĩ sẽ đến, cũng là vì nàng sư phó vì làm nàng giải sầu, không cần cả ngày buồn ở trong động phủ. Tung Âm lúc này mới hiểu rõ, ở đã biết Vương Vi đã là kim đan hậu kỳ tu vi sau, cũng là thập phần cao hứng, đại diễn môn ở giao trì đông đảo chi nhánh chung cũng không cường, cho nên có thể bị lựa chọn đệ tử cũng là ít ỏi không có mấy, thật vất vả biết được Vương Vi tình huống, cũng là vì vị này ngày xưa đồng môn cảm thấy vui vẻ. Hai người càng nói càng đầu nhập, ngay cả Lan Duy Sơ đều có chút nhìn không được, vội vàng khụ hai tiếng, này hai người mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau ngồi ngay ngắn hảo. Đối với Lan Duy Sơ miễn cưỡng cười cười, lại cùng Lưu Phong liếc nhau, nhìn nhau cười. Đôi khi duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, có người liếc nhau đều cảm thấy dư thừa, hận không thể cách khá xa xa, có người lại chỉ cần vừa tiếp xúc là có thể ở quá ngắn thời gian nội có không tồi giao tình. Tung Âm cảm thấy nàng cùng Lưu Phong chính là thuộc về mặt sau một loại loại hình. Nhưng là hiện tại chính sự vẫn là trúc cơ tranh đoạt chiến, cùng Lưu Phong chỉ có thể trước tạm dừng nói chuyện, trước đối này đó đệ tử tiến hành sàng chọn. Theo thời gian không ngừng trôi đi, có thể ở thí luyện trong đất không ngừng sinh tồn xuống dưới đệ tử cũng càng ngày càng ít, lại còn có một cái đệ tử thậm chí ngã xuống ở thí luyện trong đất. Lại nói tiếp cũng rất đơn giản, cái kia nữ tu bản thân tu vi không tồi, ở đông đảo đệ tử chung cũng có thể xem như xếp hạng hàng đầu. Tung Âm cũng thực xem trọng nàng, nhưng là này nữ tu từ bắt đầu đến bây giờ duy nhất một vấn đề chính là quá mức kiêu ngạo tự phụ. Vô luận là gặp phải yêu thú hoặc là mặt khác nguy hiểm, đều chỉ dùng một cái tương đồng chiêu thức, rõ ràng có đôi khi đã nguy ở sớm tối chật vật bất ham, như Cũ Ninh, Tung Âm cũng không biết nói cái gì cho phải. Cho nên ở tháng thứ 3 trung tuần thời điểm, đã chỉ còn lại có 98 người, đại diễn môn không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị đào thải đi ra ngoài. Mà giao chỉ phương diện cũng nhanh hơn bước chân, làm thí luyện mà trùng cao gia yêu thú đối sở quản hạt yêu thú gây áp lực, những cái đó tu sĩ tức khắc áp lực tăng nhiều, chỉ cảm thấy này thí luyện mà trùng yêu thú gần nhất hình như là ăn cái gì hưng phấn đồ vật giống nhau, công kích đều so từ trước nhiều 3 phần lực đạo. Cái kia nữ tu chính là dưới tình huống như vậy ngã xuống, quần cư yêu thú vốn là khó đối phó, đặc biệt là ở này đó yêu thú đều mấy tiến điên cuồng thời điểm, còn vẫn duy trì chính mình cuối cùng một tia tự phụ, kiên trì không chịu sử dụng linh khí. Đương trên người nhiều mười mấy đạo miệng vết thương thời điểm, cư nhiên trực tiếp từ bỏ xử lý miệng vết thương, làm này đó máu tươi vẫn luôn chảy xuôi, mất máu quá nhiều hơn nữa yêu thú điên cuồng công kích, làm nàng vốn là bạc nhược phòng ngự càng là lung lay sắp đổ. Đương một đòn chí mạng tập kích nàng trái tim khi, nàng vẫn là không chịu sử dụng nàng ngọc bài truyền thống. Đương một cái sinh mệnh ngã xuống thời điểm, Tung Âm nhìn Thủy Kính Trung kia tái nhợt khuôn mặt, cùng dần dần mất đi thần thái đôi mắt, duy nhất có thể làm chỉ có thở dài một tiếng. Tuy nói kiên trì là một chuyện tốt, nhưng là quá mức kiên trì sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục một cái hoàn cảnh. Một cái sinh mệnh mất đi, cũng chỉ là ở đông đảo Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong mắt một đóa nho nhỏ bọt sóng, trúc cơ tranh đoạt chiến còn ở tiếp tục, bọn họ cần thiết ở cuối cùng nửa tháng thời gian quyết định ra cuối cùng 5 cái danh ngạch tới mới được. Thời gian một phân một khắc qua đi, Tung Âm cùng Lưu Phong giao tình nhưng thật ra càng ngày càng tốt, càng nhiều thời điểm, Tung Âm lựa chọn cùng Lưu Phong đàm luận nào đó đệ tử lưu lại khả năng tính. Mà Lan Duy Sơ đã bị Tùng Âm ném tại sau đầu, chính là hắn giống như cũng bị sự tình gì bối rối giống nhau, ở nhàn hạ thời điểm tổng có thể thấy hắn nhăn lại mày, Tùng Âm hoài nghi cùng ngày đó Khải Dương mang đến tin tức có quan hệ, chính là Lan Duy Sơ không nói, nàng cũng không thật nhiều miệng. Đi hỏi, chỉ có thể đem tinh lực đặt ở đệ tử trên người. Lưu Phong cùng nàng nhẹ nhàng nói chuyện, đột nhiên kéo kéo Tùng Âm ống tay háo, hướng nàng ống tay háo tắt một cái đồ vật, động tác thập phần nhanh chóng, hơn nữa nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều ở chỗ này. Ai cũng sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều dùng thần thức ra quét, cho nên cũng không có người phát hiện, Tung Âm một sờ, là một cái hình tròn cứng rắn đồ vật, vội vàng nhét vào túi chữ vật, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây lại xem. Lúc ấy hạn đã đến thời điểm, còn dư lại 8 đệ tử không có bị đào thải đi ra ngoài, kế tiếp chính là Tung Âm đám người lựa chọn lúc. Chương 325 825 đồng hành. Đại bộ phận đệ tử đều bình yên vô sự, trừ bỏ một cái ngã xuống, ở thí luyện mà bị đóng cửa sau. Tất cả mọi người bị truyền tống đi ra ngoài. Ở sau khi rời khỏi đây thực mau đã bị an bài đi nghỉ ngơi mấy ngày rồi, mà Tung Âm bọn họ cũng tới rồi nhất quan trọng thời khắc, từ này 8 gã đệ tử chung chọn lựa ra nhất xuất sắc 5 tên đệ tử. Lưu Phong đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú, Tung Âm cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nơi này tổng cộng có 12 người, nhưng là chân chính có thể làm ra quyết định bất quá 4 người mà thôi. Ở Lan Thị 3 người chung, cũng liền Lan Duy Sơ lời nói nhất có trọng lượng, Tùng Âm cùng Lưu Phong cơ bản là tới góp đủ số. Cho nên khi bọn hắn ở thảo luận cuối cùng mấy cái danh ngạch thời điểm, Tùng Âm trực tiếp lười biếng cùng Lưu Phong đi tới một bên nói chuyện. Cái này là cái gì? Tùng Âm chỉ chính là túi chữ vật cái kia hình tròn cứng rắn đồ vật, người ở đây quá nhiều, không hảo trực tiếp lấy ra tới. Lưu Phong che miệng cười khẽ, điểm điểm Tùng Âm gương mặt, nói, đây là ta ngày thường đeo ở trên người một cái tiểu ngoạn ý nhi, dùng cho che giấu ta đặc thù thể chất, hơn nữa cũng có thể làm ta bảo trì thanh tỉnh, hiện tại ta công pháp đã sắp đột phá, cho nên không dùng được thứ này, liền tặng cho ngươi, nếu là ngày nào đó ngươi lại gặp phải một cái có chín mị linh thể người cũng không cần sợ. Những cái đó tu luyện có mị hoặc công pháp người đối với ngươi cũng là sẽ không có tác dụng tiên. Quốc trò chơi. Tùng Âm tức khắc liền minh bạch, loại này có thể che giấu thể chất đồ vật chính là thập phần khó được. Lưu Phong liền như vậy đưa cho chính mình, mà chính mình cùng nàng quen biết bất quá mấy tháng mà thôi, thật sự là có chút quý trọng. Thấy Tùng Âm tựa hồ muốn ở túi chữ vật tìm chút cái gì, Lưu Phong lập tức kéo lại Tùng Âm tay, giận dữ nói, ta cho ngươi thứ này là bởi vì ta cảm thấy chúng ta hợp ý, ta lại không phải muốn ngươi đáp lễ. Ngươi như vậy làm, thật đúng là bị thương ta tâm. Lưu Phong hơi lạnh tay bao trùm ở chính mình trên tay, Tùng Âm cũng nghĩ thông suốt, đây là Lưu Phong tâm ý, tiếp thu đó là, người với người chi gian kết giao vì cái gì muốn thủ như vậy nhiều khoanh tròn điều điều đâu, cũng cười nói, là ta quá mức giáo điều, vậy đa tạ. Hai cái nữ tu thần kỳ mà ở trong khoảng thời gian ngắn thành lập lên không tồi giao tình, đúng là khó được. Mà Lan Duy Sơ bọn họ cũng đã quyết định hảo danh lạch, dư lại người liền không có sự tình gì, có thể rời đi. Chỉ cần chờ bọn họ đem này đó danh ngạch đăng báo cấp hành mậu trưởng môn xem qua liền có thể. Tùng Âm đối Lưu Phong nói tính toán của chính mình, nói là từ này đó tiểu tu sĩ thủ pháp trung học tới rồi không ít đồ vật, chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo thực nghiệm một phen, cái này đề nghị được đến Lưu Phong tán đồng, nàng đại đa số thời gian đều ở khổ tu chung, thủ đoạn không nhiều lắm, cùng Tùng Âm không kém bao nhiêu, hơn nữa nàng thể chất đặc thù, cũng không có gì cơ hội thí luyện, lần này vẫn là nàng sư phó làm nàng ra tới giải sầu. Nàng ở giao trì chung nhận thức người cũng không tồi. Cùng Tùng Âm cùng đi nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Hai người ăn nhịp với nhau, thấy bên kia Lan Duy Sơ sự tình cũng không sai biệt lắm, liền qua đi cùng hắn nói Tùng Âm tính toán, mà Lan Duy Sơ sau khi nghe được nhìn thoáng qua Lưu Phong, phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt mày gian áp lực tức khắc một thành, làm Tùng Âm các nàng chờ một lát, hắn phát ra một chương truyền âm phủ. Lưu Phong cùng Tùng Âm liếc nhau, không có thể minh bạch Lan Duy Sơ ý tứ, nhưng vẫn là thành thật thật đãi tại chỗ. Không bao lâu, Khải Dương liền tới rồi, hơn nữa nhất rõ ràng địa phương chính là bên hông treo ba cái túi chữ vật, Tùng Âm nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, Khải Dương huyết thống đặc thù, đã sớm bị trưởng môn bảo vệ lại tới, thế nào cũng sẽ không khuyết thiếu túi chữ vật đi. Khải Dương đối với Lan Duy Sơ gật gật đầu, có chút kỳ quái, nơi này tới nói, này trúc cơ tranh đoạt chiến còn chưa hoàn toàn kết thúc, đại công tử như thế nào sẽ tìm chính mình tới đâu, vẫn là nói. Chờ đến Khải Dương tới, Lan Duy Sơ lại hướng tới Tùng Âm hai người vẫy tay. Thấy ba người đều ở trước mặt, ở chung quanh bày ra một cái phòng âm cháo, tránh cho nói chuyện nội dung bị ngoại chuyện. Tùng Âm, ngươi cùng Lưu Phong đã coi nhàn rỗi, vậy thuận tiện mang lên Khải Dương, các ngươi cũng không cần phải xen vào hắn, chỉ cần đem hắn mang nhập giao trì bí cảnh trung tâm liền có thể, chờ đến nửa tháng sau lại đem hắn đưa tới xuất khẩu chỗ, là được. Lan Duy Sơ nhìn về phía Tùng Âm, tuy rằng dùng chính là khẳng định ngữ khí, nhưng là vẫn là trưng cầu một chút Tùng Âm ý kiến. Cùng Lưu Phong lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lưu Phong là không sao cả gật gật đầu, dù sao nàng là bồi Tùng Âm đi, đi vào cũng chỉ là tìm một ít yêu thú luyện luyện tập, mang không mang theo Khải Dương đều là một chuyện. Nếu Lưu Phong không có ý kiến, Tùng Âm cũng liền đồng ý Khải Dương vẫn là có chút sợ không được đầu óc, Lan Duy Sơ cũng không nói thêm gì, chỉ là làm Khải Dương ở tiến vào sau đi theo Tùng Âm các nàng là được. Giao trì bí cảnh chính là giao trì lớn nhất một cái bí cảnh, cũng là chịu tải nhiều nhất linh thực cùng linh thú một cái bí cảnh. Linh khí tài nguyên có thể một chút đều không thua với lễ tuyển, hơn nữa cái này bí cảnh không gian rộng lớn, bên trong đồ vật nhiều không kể xiết, là giao trì thập phần coi trọng một cái bí cảnh. Tùng Âm bắt đầu cũng không có nghĩ đến này bí cảnh chung đi, rốt cuộc cái này bí cảnh quá mức quan trọng, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thể tùy tiện vào ra, nhưng là tiên tử A có Khải Dương, bọn họ có thể đến giao trì bí cảnh chung đi chuyển một vòng, cũng là thực không tồi. Phần 301. Khải Dương tựa hồ là mang theo nhiệm vụ đi. Huyền bí hẳn là liền ở kia ba cái túi chữ vật, nhưng là Tùng Âm cùng Lưu Phong đều không có hứng thú. Lưu Phong rất ít đi bí cảnh linh tinh địa phương đi thử luyện, cho nên đối với bí cảnh chung hết thảy cũng đều tương đối tò mò. Đi trước giao trì bí cảnh còn rất phiền thoái, muốn đi trước đích tôn báo bị một chút, còn phải trải qua mấy cái trưởng lao phê chuẩn mới được, nhưng là bởi vì Khải Dương tay có trưởng môn tín vật cho nên bọn họ liền tỉnh này một đạo, trực tiếp đi trước giao chỉ bí cảnh. Bí cảnh nhập khẩu ở một cái tiểu phù đảo thượng, mỗi ngày đều có người bắt tay, Khải Dương đem đích tôn tín vật lấy ra, những cái đó thủ ban người xác nhận một chút, còn làm Tùng Âm đám người ở một đạo màu vàng cột sáng chung đi rồi một vòng, Tùng Âm cùng Lưu Phong đều từng người trợn trắng mắt, còn không phải là một cái bí cảnh sao, đến nỗi sao. Mặc kệ các nàng trong lòng là như thế nào đau khổ, đi theo Khải Dương bước chân, vẫn là thành công trải qua kiểm tra, Khải Dương lấy ra 10 khối thượng phẩm tinh thạch đặt ở trận pháp bốn phía, một trận hồng quang hiện lên, 10 khối tinh thạch tất cả đều biến thành phế thạch, bên trong linh khí ở nháy mắt đã bị rút ra không còn, chính là Tùng Âm liếc liếc mắt một cái bên cạnh một khối ngọc giản, mặt trên tổng cộng có 6 cái ô vuông, hiện tại chẳng qua sáng hai cách mà thôi, nhìn dáng vẻ nhập khẩu còn không thể mở ra 9 nguyên khí. Quả nhiên, Khải Dương lại phân hai lần để vào 20 khối thượng phẩm linh thạch, kia ngọc giản mới hoàn toàn đỏ lên, hơn nữa theo một trận lại một trận linh lực dao động, Tùng Âm có thể cảm nhận được ở mọi người đỉnh đầu, một cổ thập phần khổng sóng uy áp bắt đầu xuất hiện. Lưu Phong lôi kéo Tùng Âm đứng ở Khải Dương bên cạnh, cũng chính là trận pháp trung gian, không bao lâu một đạo thon dài khe hở ở không trung bị mở ra, ba người tức khắc đã bị hút đi vào, khôi phục bình tĩnh. Tùng Âm cũng có một ít chuẩn bị, cho nên bị hít vào đi thời điểm không thế nào hoảng loạn, trước mắt tối sầm, bốn phía thật lớn lôi kéo chi lực tràn ngập, lại bị phòng ngự cháo bài trừ bên ngoài, nhưng Tùng Âm như cũ có thể cảm giác được một cổ thập phần căng chặt lực lượng ở bồi hồi. Chờ đến bọn họ một lần nữa rơi xuống mặt đất thời điểm, đã là một mảnh ánh sáng, bọn họ nơi giờ địa phương một chỗ thập phần mỹ lệ thảo nguyên, không bờ bến, cỏ xanh nhân nhân thành đàn, gió nhẹ đảo qua, toàn là cỏ cây thanh hương. Nguyên lai nơi này chính là giao trì bí cảnh nha. Ta chỉ nghe sư phó nói qua, còn không có cơ hội tới đâu. Lưu Phong cũng là thập phần tò mò, tham đầu khắp nơi nhìn xung quanh, 10 phần đồ nhà quê bộ dáng. Nhưng là Tùng Âm cũng hảo không đến chạy đi đâu, tại đây bí cảnh trùng, linh khí thập phần dư thừa, hơn nữa ở trên có không ít cỏ xanh diệp tiêm thượng thậm chí treo hóa lỏng linh khí, như rơi lệ nữ tử chọc người chịu mến. Khải Dương nhẹ nhàng khụ một tiếng, đánh gậy hai cái đồ nhà quê không ngừng nhìn xung quanh động tác, Tùng Âm cũng không thèm để ý, nhìn về phía Khải Dương. Hai vị sư tỷ, lần này đi trước, còn muốn phiền toái hai vị, ta phụng trưởng môn chi lệnh, đi trước bí cảnh trung tâm vì giao trì tiên thảo gây linh khí, cho nên mong rằng hai vị sư tỷ đưa ta tiến đến trung tâm. Bởi vì này giao trì bí cảnh trung có không ít lánh đời lục gia yêu thú, chúng nó căn bản là sẽ không nghe theo giao trì mệnh lệnh, cho nên phiền toái hai vị sư tỷ. Khải Dương giản lược mà đem sự tình nói một lần, nhưng là một ít chuyện quan trọng căn bản là không có để lộ ra một tia tới, nhiều lắm liền nói một cái giao trì tiên thảo. Tùng Âm đối giao trì tiên thảo căn bản là không có bất luận cái gì khái niệm, còn tưởng rằng là cái gì tương đối quan trọng linh thực cũng liền không có nhiều hơn chú ý, ngược lại là Lưu Phong đáy mắt một tia dị sắc hiện lên. Nhưng là nàng khuôn mặt như cũ hồng nhuận cùng đạm nhiên, tựa hồ cũng không có nghe hiểu. Tiếp nhận Khải Dương tay ngọc giản, giao trì bí cảnh bản đồ liền ở bên trong này còn kỹ càng tỉ mỉ mà tiêu ra sở hữu linh thực phân bố cùng linh thú lãnh địa, Tùng Âm đang tới gần trung ương địa phương, liền phát hiện ba chỗ lục giai linh thú lãnh địa, không khỏi tiểu tâm can run lên, tiểu quy đều nhịn không được kêu vài tiếng. Cùng Lưu Phong thương lượng sau, vì ở nhanh nhất thời gian nội tới trung ương, đồng thời còn không thể khiến cho những cái đó linh thú ác ý. Cho nên các nàng chọn lựa một cái tương đối khúc chiết lộ tuyến, tuy nói khả năng tiêu phí thời gian muốn nhiều một ít, chính là có thể tránh đi bộ phận cao gia yêu thú lãnh địa nơi, Khải Dương tỏ vẻ không có vấn đề. Nếu đã quyết định lộ tuyến, kế tiếp hình thành tự nhiên liền nhanh rất nhiều, Khải Dương là kim đan hậu kỳ tu vi, cho nên một đường sơn liền từ Tùng Âm cùng Lưu Phong thay phiên mang theo, liên tiếp bay 3 ngày, cuối cùng là bay ra này một mảnh thảo nguyên phạm vi. Lấy nguyên anh kỳ tu vi còn phải tốn phí nhiều như vậy thời gian. Miễn cưỡng bay ra một cái thảo nguyên, không thể không nói này giao trì bí cảnh thật đúng là đại. Nhưng là này nhìn như bình thường mặt cỏ, Tùng Âm chính là ở ngọc giản thượng thấy được đánh dấu, nơi này sống ở một đám thảo nguyên hung cá sấu, toàn thân trình xanh lá mạ sắc, hành động tấn mẫn nhanh chóng, hơn nữa có ẩn thân công năng, dấu ở mặt cỏ chung, kim đan kỳ tu sĩ căn bản là phát hiện không được, một khi bị hung cá sấu phát hiện, hung cá sấu liền sẽ phát ra tín hiệu, ở quá ngắn thời gian nội sẽ có một đám hung cá sấu vây công lại đây. Nếu là không thể chạy thoát, phỏng chừng cũng chỉ có thể biến thành chúng nó ăn vặt. Nhưng là tứ giai hung cá sấu thông thường đều sẽ có một cái dẫn đầu, chúng nó thủ lĩnh chính là ngũ giai yêu thú, đã có thần trí, thậm chí có thể miệng phun nhân ngôn, chỉ cần không quá phận đi quay rối những cái đó hung cá sấu, chúng nó giống nhau cũng sẽ không cùng giao chỉ tu sĩ không qua được. Nhưng là Tùng Âm ngự kiếm phi ở giữa không trung thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy san bằng trên cỏ có đôi khi sẽ dơ lên một trận gợn sóng. Hình như là có thứ gì ở mặt cỏ hạ bò sát, đem thảm cỏ cung đi lên, nhưng là không bao lâu, mặt cỏ lại sẽ khôi phục bình tĩnh. Tung Âm liền biết này hẳn là có một đám hung cá sấu vừa mới bỏ quá. Khải Dương vẫn luôn ở Lưu Phong phi hành pháp khí trung mân mê kia ba cái túi chữ vật, Tung Âm vẫn luôn cảm giác được thập phần nồng hậu sinh mệnh hơi thở đang câu dẫn chính mình cùng Tiểu Quy. Chương 326 tam 26 tiên thảo khó tìm, 1. Nhưng là vận may sẽ không vẫn luôn đi theo bọn họ, thật vất vả bay ra thảo nguyên, đám kia hung cá sấu thân ảnh mới ẩn ẩn biến mất. Tung Âm cùng Lưu Phong ở đầu thuyền bong tàu thượng ngồi xếp bằng, nói chuyện, trước mặt còn có một ít linh quả nước. Tiểu Quy lúc này lại bắt đầu giả ngu cọ ăn, bằng vào chính mình tiến giai sau được đến tân năng lực, đem chính mình không tầm thường tất cả đều che giấu xuống dưới. Ở Lưu Phong trong mắt, đây là một con biến dị linh quy, tuy nói rất là khó được, nhưng cũng không phải không có khả năng xuất hiện tùy thân núi sông đồ. Hơn nữa Lưu Phong còn rất thích Tiểu Quy, từ túi chữ vật lấy ra không ít thứ tốt đút cho nó ăn. Tiểu Quy một bên hưởng thụ Lưu Phong ấm áp ôm ấp, một bên còn mồm to uống linh quả nước, cái đuôi đều phải kiểu trời cao, Tung Âm trực tiếp xoay đầu đi. Tiểu Quy kia khoe khoang dạng, Tung Âm nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ một phen. Nhưng là nàng như thế nào sẽ làm Tiểu Quy hảo quá, thấy Lưu Phong đang sờ Tiểu Quy ngụy trang qua đi ám màu xanh lá mai rùa, cô ý nói, Lưu Phong, ngươi có từng nghe nói qua về Linh Quy một việc, nghe nói này đó Linh Quy cùng thượng cổ Linh Quy bất đồng, nghe nói đem nó cái đuôi đổi chiều dựng lên, liền từ từ nó trong miệng phun ra một loại thần bí chất lỏng, đối với linh thú chữa thương thập phần hảo. Lưu Phong nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Đại lượng đã từng xem qua điển tịch ở trong lòng thoáng hiện, lắc lắc đầu, nhưng là nàng một tay nâng lên Tiểu Quy, trên dưới phiên mấy lần, đột nhiên có chút nóng lòng muốn thử, hảo a, ta trước nay đều không có nghe nói qua cái này, không bằng chúng ta thí đi. Ngạch, Tung Âm, ngươi sẽ không để ý đi. Nói xong lời cuối cùng mới có chút mặt đỏ, ý thức được này rùa đen tuy rằng đáng yêu, chính là cũng là Tung Âm rùa đen. Tiểu Quy tức khắc một nghẹn, cái đuôi run lên, yên lặng mà đem cái đuôi thu trở về, không dám lại khoe khoang. Nhưng là Tùng Âm sao lại buông tha nó, đừng tưởng rằng nàng vừa mới không có nghe thấy Tiểu Quy thứ này ở toái toái lại nhảy chút cái gì, nếu như vậy thích Lưu Phong, vậy làm Lưu Phong hảo hảo trừng trị một phen hảo. Được đến Tùng Âm cho phép, Lưu Phong tức khắc liền hưng phấn đi lên, khuôn mặt đỏ bừng, một phen trực tiếp bắt lấy Tiểu Quy chi sau, cũng không biết ngón tay như thế nào động tác, liền thấy nàng chi gian đem Tiểu Quy cái đuôi cấp bắt được tới. Xách lên Tiểu Quy cái đuôi chính là một trận lay động, nhưng là cũng không gặp cái gì chất lỏng ra tới. Không khỏi có chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ không có đâu, chẳng lẽ là ta không đủ dùng sức sao? Thật sự là không có biện pháp. Tiểu Quy vội vàng hướng Tùng Âm xin giúp đỡ, xem đủ náo nhiệt Tùng Âm cũng vui vẻ, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, phi hành pháp khí tức khắc một trận lay động, giống như có thứ gì đánh trúng phi hành pháp khí giống nhau, hơn nữa Lưu Phong cũng là như mày, một tay một phen, một cái la bàn liền xuất hiện ở trên tay nàng, ở la bàn trung ương đúng là này phi hành pháp khí một cái thu nhỏ lại bản, mà ở giờ phút này Tùng Âm có thể nhìn đến ở kia thu nhỏ lại bản pháp. Khí thượng, đã bày biện ra một loại thập phần nguy hiểm màu đỏ tươi, nhấp nháy chất lượng, lộ ra một cổ thập phần kinh người khí thế. Có cái gì cuốn lên đây, thông chi Khải Dương, chúng ta muốn đi xuống. Thần sắc có chút ngưng trọng, Lưu Phong nhìn kia la bản có chút lo lắng, nàng khống chế được kia phi hành pháp khí, trước tiên liền cảm giác được có cái gì cuốn đi lên, nhưng là thực mau đã bị này phi hành pháp khí bên ngoài phòng ngự cháo cấp ngăn cản ở. Cho nên các nàng giờ phút này chỉ là cảm giác được đong đưa, hơn nữa cuốn lấy này pháp khí yêu vật tựa hồ thập phần lợi hại, đang ở nhanh chóng tiêu ma phòng ngự lực lượng, ở trên thuyền đong đưa cảm cũng càng lúc càng lớn. Khải Dương lập tức liền từ trong khoang thuyền đuổi ra tới, nhìn thấy bên ngoài tình huống cũng là thập phần coi trọng, hắn lần này tới chính là có thập phần quan trọng nhiệm vụ, nguyên tưởng rằng có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng là không nghĩ tới này đó yêu thú nhanh như vậy liền nhịn không được, cư nhiên mới tiến vào bí cảnh nhiều thế này thiên liền động thủ. Nhưng là trên mặt hắn bất động thanh sắc, thấy Lưu Phong không thấy thân ảnh, chỉ còn lại có Tùng Âm một người, trên mặt đất còn có một con linh quy ở bò. Tùng Âm thấy Khải Dương ra tới, lập tức hướng Lưu Phong truyền âm, Lưu Phong làm Tùng Âm cùng Khải Dương ở trong chốc lát vững vàng sau lập tức liền từ pháp khí thượng nhảy xuống đi. Vừa dứt lời, Tùng Âm liền có thể cảm giác được chung quanh dần dần bắt đầu vững vàng xuống dưới, Tùng Âm bắt lấy Khải Dương, lập tức từ đầu thuyền xuất hiện một cái không động lực nhảy xuống. Hơn nữa Tùng Âm còn không quên hướng hai người trên người ném thượng mấy cái phòng ngự cháo. Vừa mới từ pháp khí thượng nhảy xuống, một cổ thật lớn lực đạo liền bay thẳng đến Tùng Âm huy lại đây, tuy rằng nói cũng không phải nhằm vào các nàng, nhưng là dư ba cũng là không dùng kinh thường. Tùng Âm rơi xuống trên mặt đất, đem Khải Dương hướng bên cạnh một ném, lập tức liền bay lên thiên đi giúp Lưu Phong. Một con sinh có hai cánh thật lớn trường xà bay múa ở giữa không trung, buồn máu mồm to phun ra nuốt vào màu xanh lục sương khói, nơi đi đến toàn là khô vàng. Có thể thấy được độc tính chi cường, hơn nữa đại bộ phận thực vật ở đụng chạm đến kia màu xanh lục xương khói sau, đầu tiên là biến thành khô vàng, tiếp theo đó là biến thành một bãi hắc thủy, kia hắc thủy ở thấm vào ngầm hậu thổ nhưỡng tức khắc liền đem thổ nhưỡng ô nhiễm. Lưu Phong nhỏ sinh thân ảnh bị kia trường xà cấp bao phủ, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nhìn đến một tia màu trắng góc áo, cơ hồ nhìn không thấy Lưu Phong thân ảnh. Tung Âm thần thức đảo qua, liền phát hiện Lưu Phong tung tích, nhưng là này yêu thú ít nhất là ngũ giai trùng kỳ yêu thú, hơn nữa vẫn là thập phần hiếm thấy cánh xà, chính là nổi danh độc thú, hơn nữa trừ bỏ kia miệng đầy độc tố ngoại, cặp kia cánh cũng sẽ chém ra thật lớn cuồng phong, làm tu sĩ chống đỡ không được, cơ hồ làm thiên địa. Vì này biến sắc, Lưu Phong cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, chỉ thấy kia cánh xà đột nhiên liền từ giữa không trung rơi xuống, hơn nữa kêu rên không ngừng, trên mặt đất quay cuồng không thôi, trên mặt đất giơ lên tảng lớn cho bụi. Hơn nữa thổ nhưỡng cũng bị chấn động, xuất hiện mấy cái vết rách. Tung Âm định nhãn vừa thấy, phát hiện ở kia cánh xà cánh thượng không biết khi nào xuất hiện mấy cái tinh tế trong suốt sợi tơ, đem kia cánh xà cánh gian lá mỏng cấp xé rách, cánh xà cánh đã chịu thương tổn, tự nhiên là thống khổ không thôi dân quốc dị mộng. Hơn nữa này cánh xà toàn thân dài chừng 20 trượng, vòng eo có hai cái lu nước thô, thân hình như thế thật lớn, chính là cánh chỉ có một thành nhân lớn nhỏ, đủ thấy cánh thập phân tiểu, cũng là cực kỳ quan trọng. Giờ phút này bị Lưu Phong sợi tơ làm hỏng hơn phân nửa, tự nhiên là bị thương rất nặng. Trên mặt đất kêu rên trong chốc lát, Lưu Phong thừa dịp cơ hội này về tới Tùng Âm bên người, trên tay sợi tơ còn xách ở trong tay, không được mà nhỏ giọt máu tươi. Thứ này như thế nào đột nhiên nổi điên? Tùng Âm nhíu mày, theo lý tới nói, ở trong bí cảnh yêu thú là sẽ không chủ động công kích giao trì tu sĩ, cho dù có tu sĩ muốn tiến vào luyện tập, khẳng định cũng sẽ không hạ tử thủ, vô luận là yêu thú vẫn là tu sĩ đều sẽ thủ nhất định điểm mấu chốt. Này ngũ giai trung kỳ yêu thú thế nào đều có nhất định linh trí, như thế nào sẽ như thế kiêu ngạo, trực tiếp công kích giao chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa thấy kia yêu thú ánh mắt, tựa hồ thập phần điên cuồng. Bất quá lâu ngày, kia cánh xà lại lắc lư từ trên mặt đất bò dậy, thân rắn bản thành ngồi xuống tiểu sơn, nửa người trên làm ra một cái có lực công kích động tác, thon dài tin tử phun ra nuốt vào, âm trầm trong ánh mắt tràn đầy thù hận, nhìn thấy Lưu Phong trong tay dây nhỏ sau càng là phẫn nộ, chính là này tinh tế đồ vật, thiếu chút nữa hủy hoại nó cánh. Liền tính là giao trì tu sĩ, nó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Phần 302. Cẩn thận. Lưu Phong một phen đẩy ra Tùng Âm, cùng Tùng Âm cùng nhau dưới chân dùng sức, nhảy khai nguyên lai địa phương, một ngụm như suối phun nọc độc hướng tới hai người nguyên lai vị trí bắn nhanh mà đến. Lưu Phong trong tay dây nhỏ vung lên, lại lần nữa quấn quanh thượng kia cánh xà thân hình, trong tay một cái dùng sức, dây nhỏ liền tức khắc buộc chặt, nhưng là cánh xà vảy bóng loáng, dây nhỏ quấn quanh đi lên sau, căn bản là không có gì quá lớn tác dụng. Tùng Âm nhìn thấy như thế, lập tức liền hướng tới cánh xà bay đi, trong tay trường kiếm cam quang nhấp nháy, trực tiếp bay đến cánh xà phía sau. Cánh xà giờ phút này bị Lưu Phong dắt lấy, đối với một cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ đánh lén liền có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Dễ dàng mà né tránh tới rồi cánh xà phía sau, đến gần rồi cánh xà trên người đã có một chút miệng vết thương, đều là vừa rồi Lưu Phong tạo thành, cho nên có chút vảy đã tổn hại, lộ ra ngầm một chút đỏ tươi màu da. Tùng Âm cầm trong tay trường kiếm thực mau liền tìm tới rồi kia vảy phiên khởi địa phương, đứng ở không ngừng đong đưa cánh thân gián thượng, Tùng Âm trên chân hình như là nhiều ra một cái rất hút, gắt gao niêm trụ, chút nào bất động. Cánh xả vảy thập phần cứng rắn, cũng may Tùng Âm luyện thể có chút thành tựu, cho nên lập tức liền đẩy ra một mảnh vảy, túng chặt bên cạnh kia một chút kiểu giác địa phương, dùng sức một hiên, nhân tiện theo thân rắn cơ bắp hoa văn thuần thế, trường kiếm thẳng hoa mà thượng, lập tức liền ở cánh xả sau lưng cắt mở một đạo thật lớn khẩu tử. Theo kia cánh xà ăn đau bộ dáng, phía sau thật lớn khẩu tử làm đông đảo máu tươi chạy như điên mà ra, mà miệng vết thương phụ cận vảy cũng theo miệng vết thương rẽ rủa mà vỡ ra. Lưu Phong ánh mắt sáng lên, lập tức liền minh bạch Tùng Âm ý tứ, lập tức liền huy động trong tay dây nhỏ một lần nữa quấn quanh thượng cánh xà thân hình. Giờ phút này bởi vì da rắn xé rách, không ít huyết nhục đã lộ ở bên ngoài, Lưu Phong trong tay một cái dùng sức, trực tiếp đem dây nhỏ buộc chặt, áp lực cực lớn tức khắc liền hướng tới cánh xà da thịt táp đi, huyết hoa văng khắp nơi. Cánh xà cơ hồ bị chặn ngang cắt đứt. Cánh xà ăn đau bốn phía ném nhích người khu, cốt cách đều bị hoa đoạn, Lưu Phong tu vi cao rộng, chẳng qua dùng nhất chiêu linh lực đạn liền giải quyết cánh xà, trên mặt đất rẽ rủa trong chốc lát, cánh xà liền không thể động đậy. Tung Âm thần thức đảo qua liền biết này cánh xà bảy tức đã bị hoàn toàn oanh lạ, đã không có bất luận cái gì còn có thể còn sống khả năng. Đi tới Lưu Phong, Tung Âm đối với này cánh xà hành động thật sự là khó hiểu. Nhưng là Lưu Phong còn lại là nhẹ liếc liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa Khải Dương, trong tay hắn gắt gao nắm kia ba cái túi chữ vật, nhìn kia cánh xà thi thể ngơ ngác phát ốc. Lưu Phong thấy bộ dáng này của hắn, liền biết hẳn là cùng hắn lần này tiến đến nhiệm vụ có chút quan hệ, giao trì tiên thảo cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật, có thể nói là giao trì nhất quan trọng mấy thứ đồ vật chi nhất, trưởng môn có thể yên tâm Khải Dương tiến vào, thuyết minh trưởng môn đối Khải Dương coi trọng còn muốn so nàng trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa này yêu thú dị thường phản ứng thật đúng là có điểm kỳ quái. Tung Âm không có Lưu Phong nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy này yêu thú có một ít dị thường mà thôi, cũng không có liên hệ đến Khải Dương trên người, nhưng là thấy Lưu Phong phi hành pháp khí bị này yêu thú hư hao cũng là có chút đau lòng, này phi hành pháp khí cũng sẽ không tốt như vậy đến tới, ngược lại là Lưu Phong an ủi nói, không có việc gì, thứ này đến lúc đó đưa đến đích tôn đi tu một tu, lại có thể sử dụng, nói nữa, thiên có bất chắc chi phong vân. Hôm nay tao ngộ kiếp nạn này, cũng là chú định sự tình, chẳng qua, kế tiếp đường xá chỉ có thể dựa chính chúng ta. Lưu Phong nói xong ha nghịch ngậm mà nhún vai, một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng. Tung Âm thấy vậy cũng chỉ có thể cười một tiếng, kế tiếp lộ vẫn là muốn tiếp tục đi trước, đem Khải Dương đưa đến trung tâm các nàng mới có thể đi trước chính mình muốn đi địa phương. Chương 327 Tam 27 Tiên Thảo Khó Tìm, nhị. Khải Dương thập phần trầm mặc, ngẫu nhiên ở nghỉ ngơi thời điểm sẽ đảo lộng túi chữ vật đồ vật. Mà là hắn lấy ra tới mấy cái bình ngọc, tựa hồ là chẳng có linh lộ một loại đồ vật, Tung Âm cũng không có để ý nhiều, còn tưởng rằng đây là dùng cho tới linh thực sử dụng. Cùng Lưu Phong nói chuyện, ngẫu nhiên chia sẻ một chút một ít tâm đắc cùng kinh nghiệm, đảo cũng thập phần thú vị, các nàng từ cùng kia cánh xà tương ngộ sau, phiền toái luôn là không ngừng, vô luận lớn lớn bé bé yêu thú luôn là có thể gặp được. Loại tình huống này vừa ra, ngay cả Tung Âm đều đã nhận ra một kia vấn đề tồn tại. Hơn nữa nàng đại khái cũng có thể đủ đoán được này phỏng chừng cùng Khải Dương có quan hệ, nhưng là nếu đáp ứng rồi Lan Duy Sơ vậy phải làm đến, đem Khải Dương đưa đến giao trì bí cảnh trung ương, có chút vấn đề không nên hỏi liền đừng hỏi hộ hoa phong thủy sư. Khải Dương sau lưng đứng chính là trưởng môn, nàng chẳng qua là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, vẫn là không cần trộn lẫn đi vào tương đối hảo. Cho nên Tùng Âm cùng Lưu Phong hình như là cái gì đều không có cảm giác được giống nhau, liền tính là đụng phải yêu thú cũng đều là tận lực giải quyết. Này đó yêu thú đều như là liều mạng giống nhau, Tung Âm cùng Lưu Phong tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình, từ tam giai yêu thú đến ngũ giai yêu thú đều có. Tung Âm cùng Lưu Phong đem chính mình tân được đến một ít tân ý tưởng đều dùng ở này đó yêu thú mặt trên, dù sao các nàng cũng là tới rèn luyện, Khải Dương chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Tung Âm đã đem bên hông cái kia giải lụa dùng đến rất là trôi chảy, này thần bí giải lụa từ cái nào thần bí hang động chung đạt được, Tung Âm đến nay đều không thế nào sẽ dùng, chỉ biết nó đạo linh hiệu quả thập phần xung ra. Nhưng là Tùng Âm phát hiện, này giải lùa công kích hiệu quả cũng là thập phần không tồi, bất luận là bình thường công kích, đều có thể có tam thành biên độ sóng thêm thành. Nếu là pháp thuật, như vậy uy lực còn lại là lớn hơn nữa. Tùng Âm thi triển pháp thuật cơ bản đều là trực tiếp thi triển ra tới, trước nay đều không có sử dụng quá phụ trợ công cụ, sẽ dùng này giải lùa sử dụng ra tới cũng là một cái ngoài ý muốn. Một con thập phần giảo hoạt ngũ giai yêu thú hồn thiên giác thú, thừa dịp Tùng Âm cùng Lưu Phong lên đường thời điểm. Thập phần tiểu tâm ẩn nấp mà tránh ở các nàng phía sau, này hồn thiên giác thú vốn là am hiểu với ẩn nấp chi thuật, cho nên theo Tùng Âm các nàng suốt 3 ngày, Tùng Âm cùng Lưu Phong đều không có phát hiện cái gì. Mà có thần trí yêu thú đối với sách lược cũng là lược thông một vài, cũng không có sốt ruột liền nhào lên đi, hơn nữa nó đã có thần trí, tự nhiên là sẽ không giống là mấy ngày trước Tùng Âm gặp gỡ những cái đó yêu thú giống nhau, hình như là liều mạng giống nhau, nó còn nghĩ có thể tu luyện đi xuống, tự nhiên sẽ không lô mãng. Nói nữa, giao chỉ đối với chúng nó kế tiếp 200 năm đồ vật còn không có đạt thành hiệp nghị đâu, không gặp những cái đó lao quái vật nhóm đều thập phần bình tĩnh sao, nó cũng không nên bị trở thành thương xử, không giống có chút đầu đất, chẳng qua bị hơi châm ngòi vài câu, giống như là điên rồi giống nhau xông lên đi. Này hồn thiên giác thú nói chính là Tùng Âm các nàng vừa mới tiến bí cảnh thời điểm gặp phải kia chỉ cánh xà. Nhưng là Lưu Phong cuối cùng vẫn là phát hiện này hồn thiên giác thú tung tích, Lưu Phong công pháp đặc thù, đối với một ít vật nhỏ đặc biệt mẫn cảm. Này dựa vào chính mình thiên phú theo dõi Tùng Âm các nàng rất nhiều thiên hồn thiên giác thú, ở thừa dịp Tùng Âm các nàng nghỉ ngơi thời điểm ngủ gật nhi, không cẩn thận tiếng ngáy lớn chút, đã bị Lưu Phong cấp nghe được. Cảm thụ được trong gió truyền đến tin tức, Lưu Phong đột nhiên nhắm hai mắt lại, cảm thụ được phong linh mang đến các loại tin tức, đột nhiên mở choáng mắt, lập tức liền hướng Tùng Âm truyền âm giải thích. Tại như vậy chút thời gian hợp tác chung, Tùng Âm đã sớm biết Lưu Phong bất phàm, tự nhiên không hồ đi hoài nghi nàng, lập tức liền ẩn nấp đứng lên hình. Đem Khải Dương đưa tới một bên. Chính là này hồn thiên giáo thú ở nghe thấy được ngàn linh chỉ theo linh dịch hương vị biến đạm sau cơ hồ là lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Phải biết rằng, nó này phiên tiến đến, tuy rằng không phải tính toán đem này mấy cái giao trì tiểu hoa nhi lưu lại nơi này, nhưng là chính là hướng về phía Khải Dương túi chữ vật linh dịch đi, nó khíu giác xuất chúng, Khải Dương linh dịch chẳng qua lấy ra một lần mà thôi, nó liền chặt chẽ nhớ kỹ cái này hương vị, hiện tại cái này hương vị cư nhiên biến phai nhạt. Hồn thiên giác thú tự nhiên là biết này ba cái hoa hoa phát hiện nó. Tung Âm cùng Lưu Phong một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở hồn thiên giác thú trước người, hồn thiên giác thú cũng là cả kinh, không nghĩ tới hai tên nhân loại này tu sĩ cư nhiên như thế nhanh nhạy, lập tức đem sau lưng hai cánh vươn bên ngoài cơ thể, chặt chẽ bảo vệ chính mình quanh thân, đồng thời lợi chảo một phóng, toàn bộ thân thể liền giống như một cái tròn xoe cầu trạng giống nhau, trực tiếp từ giữa không trung lăn xuống đi xuống. Hồn thiên giác thú sinh có hai cánh trường hiệp, lực đạo phi phàm, thân hình thật lớn, nhưng là quanh thân tràn đầy hắc bạch bất quy tắc sọc, uống cam lộ thực nộn diệp, đều không phải là cái gì dễ giết yêu thú, cho nên đương Tùng Âm ở nhận ra kia yêu thú sau, cũng là có chút ngây người, này giao chỉ bí cảnh yêu thú đều điên rồi sao, như thế nào liền không hảo thích giết chóc hồn thiên giác thú đều trộn lẫn một chân. Đáng thương giác thú bị Tùng Âm hai người hoảng sợ, lập tức liền bằng vì bảo thủ tư thế quay cuồng đi xuống, áp con một đường lá xanh, đại lượng cành khô bị thiệt hại, mà hồn thiên giác thú còn lại là theo kia hẻm núi độ cung mà không ngừng mà nhanh hơn tốc độ, đột nhiên tạp tới rồi một khối cự thạch thượng, giác thú lập tức liền đem hai cánh triển khai, đột nhiên một phiến, xông thẳng tận trời. Trải qua giác thú trà đạp, cái kia nguyên bản còn cây xanh nhân nhân hẻm núi đã tàn phá đến không thành bộ dáng, xem đến hồn thiên giác thú là đau lòng không thôi, nhưng là kia hai cái giao chỉ tiểu tu sĩ đã đuổi theo, cũng bất chấp nhiều như vậy, mắt thấy lưỡng đạo công kích liền phải lại đây, lập tức liền huy khởi cánh ngăn cản. Một bạc một hoàng lưỡng đạo cột sáng đánh vào hồn thiên giác thú cánh thượng, cũng không có đối nó tạo thành cái gì thương tổn. Khải Dương có chút buồn bực mà nhìn về phía chân trời, kia hai cái sư tỷ đã cùng hồn thiên giác thú đánh nhau rồi, không khỏi thở dài một tiếng, này giao chỉ tiên thảo thật đúng là gặp phải không ít phiền toái, hơn nữa hắn túi chữ vật ngàn linh chỉ theo linh dịch cũng là một cái phiền toái, nhưng là này lại là giao chỉ tiên thảo chuẩn bị chi vật, thật sự là không được có thất. Lưu Phong đối với này hồn thiên giác thú bất thức hành vi cũng là nhìn không được. Này hồn thiên giác thú không biết là chơi quỷ kế vẫn là sợ chết, chỉ cần một có công kích đã đến, lập tức liền dùng một đôi rắn chắc cánh ngăn trở, Tùng Âm cùng nàng công kích căn bản là không thể đối nó tạo thành bao lớn thương tổn. Võ đạo tiên hồn mới nhất trương. Tùng Âm trong tay ngân quang thoáng hiện, một đạo màu bạc cột sáng lập tức liền xuất hiện ở tay nàng trung, bàn tay nhẹ chuyển, kia màu bạc cột sáng liền biến ảo thành một đạo đại vong bộ dáng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vừa vặn gắn vào bị Lưu Phong bám trụ hồn thiên giác thú thân thượng. Cảm nhận được mãnh liệt trói buộc cảm, hồn thiên giác thú lập tức liền bắt đầu dãy rủa lên, trong miệng phát ra xì sụp thanh âm, cũng không giống như là cái gì tiếng hô, ngược lại như là hủy khuất thanh âm. Nhưng là xét thấy này hồn thiên giác thú thật lớn thân hình, Tùng Âm thật sự là không thể tin tưởng đây là bởi vì hủy khuất mà phát ra thanh âm. Nhưng là này hồn thiên giác thú dãy rủa lực độ còn rất lớn, Tùng Âm đôi tay ở trước ngực kết thành một cái dấu tay, nỗ lực mà khống chế kia màu bạc đại võng, làm hồn thiên giác thú không chạy đi, mắt thấy Lưu Phong trong tay pháp thuật cũng muốn chuẩn bị tốt. Lưu Phong giờ phút này sở hữu lực chú ý đều bị trong tay màu đỏ quang mang cấp hấp dẫn đi qua, này vẫn là nàng mấy ngày nay vừa mới cân nhắc ra tới đồ vật, nàng nguyên bản chỉ biết dùng đơn giản mũi tên công kích, nhưng là mấy ngày này ở không ít yêu thú trên người thí nghiệm qua đi, cuối cùng là tìm được rồi một cái tương đối thích hợp chính mình phương thức. Cùng nàng dây nhỏ pháp khí có chút tương tự, trong tay hồng quang càng ngày càng thịnh, một cái màu đỏ quang cầu đột nhiên sôi nổi cùng đỉnh đầu chỗ, Lưu Phong ngón tay thon dài tinh tế, ngón trỏ nhẹ điểm. Tia quả cầu đỏ phân ra một tia tơ hồng tới, theo Lưu Phong khống chế mà ở không trung nhanh chóng mà chuyển động, những cái đó tơ hồng bắt đầu chậm rãi tới gần hồn thiên giác thú. Nhưng là kia dãy rùa không ngừng hồn thiên giác thú tức khắc liền không dãy rùa, tùy ý Tùng Âm màu bạc đại vong bao lại nàng, cánh cũng chậm rãi rũ xuống dưới. Tùng Âm tức khắc liền cảm giác được không ổn, cùng Lưu Phong liếc nhau, đều phát hiện đáy mắt kinh ngạc, khẳng định có vấn đề, nhưng là Lưu Phong tơ hồng đã quấn quanh thượng hồn thiên giác thú thân hình, thật là thuận lợi mà có chút quỷ dị. Nhưng là bất quá mấy tức thời gian, Tùng Âm cùng Lưu Phong tức khắc cả kinh nói, không tốt. Chúng kế, các nàng thần thức đảo qua, lập tức liền phát hiện trước mắt này hồn thiên giác thú không thích hợp địa phương. Hồn thiên giác thú trên đỉnh đầu giác cư nhiên đã thay đổi một cái nhan sắc, Tùng Âm tức khắc liền nghĩ tới về hồn thiên giác thú một cái bí pháp. Tương truyền này hồn thiên giác thú sở dĩ được xưng là giác thú, rất quan trọng một nguyên nhân chính là này giác thú trên đỉnh đầu 6 cái giác đều có này đặc thù tác dụng, này 6 cái giác ngày thường chỉ biết hiển lộ ra 2 cái. Chỉ có đương này bí pháp bắt đầu thi triển thời điểm giác sẽ biến hóa nhan sắc, cũng chính là sử dụng trong đó một cái giác. Này hồn thiên giác thú thực nổi danh một cái bí pháp chính là chuyển biến, lợi dụng đỉnh đầu giác, chế tạo ra một cái biểu hiện giả dối, làm địch nhân cho rằng chính mình còn ở trước mặt, kỳ thật giác thú đã sớm đã đào thoát. Mà giờ phút này Tùng Âm màu bạc đại vong trung giác thú đã biến sắc, tự nhiên là đã đào thoát. Này giác thú theo dõi các nàng nhiều ngày như vậy, Tùng Âm cũng sẽ không tin tưởng nói nó sẽ liền dễ dàng như vậy chạy trốn. Như vậy nó mục tiêu liền rất rõ ràng, Khải Dương. Phần 303. Khải Dương tránh ở một cái không rõ ràng trong sân động, thu liêm toàn thân hơi thở. Ngần ấy năm tới, trên người hắn ẩn sâu lệ khí đã yếu bớt rất nhiều, từ trước hắn giấu mối với nội, cũng không hiện ra với người trước, cho nên rất nhiều người ở gặp qua hắn đối địch sau đều sẽ không rét mà run. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hơn nữa trưởng môn dạy dỗ, hắn đã sớm minh bạch huyết mạch không phải gánh nặng, mà là một loại trời cao ban ân, thiên đạo như thế vận chuyển, phi nhân lực khả nghịch chuyển, trên người hắn rảo huyết thống đều không phải là tất cả đều là dơ bẩn, hắn có thể dùng này một thân huyết mạch tiến hành rất nhiều hữu dụng sự. Tuy nói ngần ấy năm hắn tu vi tiến triển cũng không tính đỉnh cấp, trưởng môn cũng không có yêu cầu, hắn cũng liền thả chậm tốc độ, càng đa dụng với đối với tâm cảnh rèn luyện, làm chính mình nội tâm cường đại lên, đây mới là chân chính cường đại. Phía chân trời thượng dần dần không có tiếng vang, nhưng là Khải Dương vẫn là không dám đi ra ngoài, sợ cấp Tùng Âm cùng Lưu Phong trọc phiền toái. Hiện tại cũng không phải là cái gì lòng tự trọng quấy phá thời điểm, trên người hắn đồ vật chính là thập phần quan trọng, nếu là có sơ suất, ai đều không hảo công đạo. Nhưng là thời buổi này còn không có biến mất, Khải Dương liền cảm nhận được một cổ thập phần mạnh mẽ lực đạo hướng tới chính mình vọt tới, một cổ ngũ giai yêu thú đặc có uy áp trực tiếp đánh tới, làm hắn sắc mặt trắng nhợt. Kia hồn thiên giác thú một cái huy cánh liền đem kia đồi núi tiêu diệt, biết chính mình đã bại lộ, Khải Dương cũng không do dự trực tiếp hướng trên người ném mấy cái phòng ngự cháo liền triệu tập khởi quanh thân phong linh, lập tức liền chạy. Nhưng là hồn thiên giác thú tốc độ cũng không chậm, hơn nữa cảnh giới chênh lệch, hồn thiên giác thú chẳng qua mấy tức thời gian liền đuổi đi lên. Đem Khải Dương hướng trên mặt đất một ném, Khải Dương đã chịu thật lớn đánh sâu vào, tức khắc bên môi liền nhiều ra một đạo vết máu. Vẫn luôn lợi chảo đè lại Khải Dương, hồn thiên giác thú tràn đầy hoa văn thật lớn đầu để sát vào Khải Dương. Chương 328 Tam nhị bát tiên thảo khó tìm, tam. Lộc cộc thanh ở không lớn trong phòng bếp vang lên, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Từng sợi ánh mặt trời đánh vào cửa sổ. Tầng dưới cùng chỗ truyền đến từng trận ồn ào náo động thanh, nhưng là bởi vì tầng lầu nguyên nhân, cũng không có vẻ rất lớn thanh, trong phòng khách vang lên thong thả tiếng bước chân. Hoa Thuận vui vẻ thăm tiến nửa cái đầu tới, nhìn đến bếp gas thượng gần 7-8 cái ấm sành bắt đầu sôi trào sau, không nhanh không chậm mà mặc vào tạp dề hơn nữa mang lên bao tay, đem khí than nhất nhất tắt đi, theo khí than tắt đi, ấm sành cái nắp tiếng vang cũng dần dần nhỏ xuống dưới, nhưng hơi nước nhậm nhiên ở vận động. Từng luồng sóng nhiệt ở trong không khí phảng phất sôi trào lên, đem phòng bếp nhỏ quay đến thập phần khô ráo. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm canh gà vị. Hoa Thuận vui vẻ trên tay bao tay thập phần rắn chắc, liền tính là đem kia đã bị nướng thập phần năng ấm sành cái nắp bắt lấy tới khi, cũng chỉ có ôn ôn cảm giác, một cái tay khác thượng còn lại là cầm một con chiếc đũa, nhìn ấm sành bị hầm thập phần ngon miệng thịt gà, đem chiếc đũa thử mà chọc hướng thịt gà. Canh đế tiên hương nồng đậm, thịt gà bị cẩn thận mà cắt thành tiểu khối. Hơn nữa đại bộ phận khung xương bị dịch ra tới đặt ở phía dưới, cho nên mặt trên cơ hồ tất cả đều là từng khối mạo hương khí thịt, hơn nữa bỏ thêm chút cẩu kỷ sinh khương đi trừ thịt gà mùi tanh, thịt gà ngọt thanh cùng cẩu kỷ đặc thù mùi hương tốt lắm dung hợp ở bên nhau. Mặt trên nổi lơ lửng một tầng thật dày dầu trơn, nhưng là thịt gà hương vị lại là xông vào mũi, một chút đều không có bị dầu mỡ sở bao trùm. Thịt gà đã bị hầm đến thập phần lạ, chiếc đũa một chọc là có thể chọc đi xuống. Nước canh theo chiếc đũa lưu lại cái kia tiểu động động mạo đi lên, Hoa Thuận vui vẻ cầm lấy một bên thìa bỏ qua một bên mặt trên phủ vắng dầu, thổi thổi còn ở mạo nhiệt khí canh, uống lên một cái miệng nhỏ, vừa lòng mà cười cười, cũng không thấy thêm mặt khác quá nhiều gia vị, chỉ có một chút điểm muối. Từ tủ bắt chung lấy ra 8 đại chén sứ, đem ấm sành này đó canh gà tiểu tâm mà ngã vào chén sứ chung. Nhìn trước mặt chén sứ, chỉ thấy Hoa Thuận vui vẻ chỉ là vung tay lên, trước mặt này đó chén sứ liền biến mất không thấy. Mà Hoa Thuận vui vẻ cũng tại hạ trong nháy mắt biến mất ở trong phòng bếp. Chỉ còn lại có 8 còn chưa tẩy ấm sành lẻ loi mà bị lưu tại trên bệ bếp. Hoa Thuận vui vẻ trước mắt cảnh sắc biến đổi, có nguyên lai nhỏ hẹp phòng bếp biến tới rồi một chỗ rộng lớn không gian chung. Trong không gian cũng không thấy có thái dương, nhưng lại là mạc danh sáng sủa, độ ấm cũng thực vừa phải. Hoa Thuận vui vẻ đứng ở một ngụm thanh tuyền bên, hướng bên cạnh một tòa tiểu mục phòng ở chung đi đến. Tiểu mục phòng ở có 2 tầng độ cao, hơn nữa chiếm địa diện tích cũng pha đại. Bên trong gia cụ đều toàn, tất cả đều là thống nhất từ gỗ đỏ chế tạo, gỗ đỏ tính chất tinh tế mà có nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, ngay cả mặt trên hoa văn cũng là thập phần thảo người hỉ. Mà vừa mới biến mất không thấy kia 8 đại chén sứ, giờ phút này chính thành thành thật thật mà bị đặt ở gỗ đỏ trên bàn, mà bên cạnh còn có 8 chén sứ, bên trong lại là đậu nành móng heo canh, chính mạo nhiệt khí. Không gian chung có bảo tồn đồ ăn tác dụng, đồ ăn một khi tiến vào không gian, liền sẽ đình chỉ thời gian trôi đi. Lấy tiến vào khi cái dạng gì, lấy ra đi cũng là cái dạng gì, cho nên đối với cất giữ đồ vật mà nói, là thập phần tiện lợi, cũng phương tiện Hòa Thuận vui vẻ. Đem chén sứ phóng hảo sau, cũng không sợ có rồi bỏ gì đó, Hòa Thuận vui vẻ đi ra ngoài, bắt đầu xem xét nàng tài sản. Nhà gỗ nhỏ ngoại là một tảng lớn rừng cây, trong rừng cây loại chút cây ăn quả, chủng loại nhưng thật ra phồn đa, từ lưu hành một thời trái cây đến một ít tương đối thưa thớt trái cây, cơ hồ tất cả đều có. Hơn nữa bên trong cây ăn quả tựa hồ không chịu bốn mùa độ ấm địa vực ảnh hưởng, đều có thể loại hảo hảo, một ít sinh trưởng chu kỳ tương đối đoạn, đã bắt đầu kết quả, tuy rằng này quả, chỉ có kia ngón út một tiết đốt ngón tay lớn nhỏ, nhưng là Hòa Thuận vui vẻ vẫn là thực chờ mong ở sau đó. Không lâu có thể nếm đến này đó trái cây, nàng cũng muốn nhìn một chút này trong không gian trồng ra trái cây cùng bên ngoài bán trái cây, có phải hay không giống trong tiểu thuyết nói như vậy bất đồng. Nơi này cây ăn quả, có chút là trong không gian vốn dĩ liền có, có chút còn lại là nàng sau lại tăng thêm. Đến nỗi ong mật thụ phấn gì đó, Hòa Thuận vui vẻ tỏ vẻ nàng chưa từng có ở trong không gian gặp qua ong mật thứ đồ kia, nhớ tới ong mật, nàng liền cảm thấy lông tơ đều dựng lên, nổi lên một thân nổi da gà, đối với cái loại này lông xù xù hơn nữa sẽ chết người động vật, nàng nghĩ đến là kính mẫn không tạ. Hòa Thuận vui vẻ nhìn trong chốc lát, phát hiện cây ăn quả đang ở khỏe mạnh sinh trường sau, liền không như thế nào nhiều làm chú ý mà cây ăn quả bên tắc có đại khái một mẫu cày ruộng, bên trong chỉ là loại một ít khoai lang rau dưa linh tinh, phiến lá tiên lục doanh người, hơn nữa mọc thập phần khả quan. Hòa Thuận vui vẻ chậm rãi tán bước, lướt qua kia một mẫu đất chuyển tới kia non thanh tuyền bên, tiểu thanh tuyền nhưng thật ra không lớn, chỉ là Hòa Thuận vui vẻ ở một bên đào một cái ao nhỏ, dẫn chút thủy đi vào, bên trong cá bột chen chúc, ước chừng là những cái đó cá bột thập phần thích này trong ao hoàn cảnh. Hòa Thuận vui vẻ đem ánh mắt phóng tới ước chừng 2-3 mét khối lớn nhỏ thanh tuyền trung, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là thở dài một hơi. Đối mặt này cha mẹ để lại cho nàng không gian, hết thảy thần dị chỗ nàng vô pháp giải thích, chỉ có thể đem này quy công với người tu chân thần kỳ thủ đoạn. Không sai, Hòa Thuận vui vẻ cha mẹ chính là trong truyền thuyết người tu chân. Ở Hòa Thuận vui vẻ trong trí nhớ, cha mẹ cho nàng ấn tượng cũng không có quá khắc sâu, này phỏng chừng cũng là nàng kia thần kỳ người tu chân cha mẹ sở thi thủ đoạn. Ở nàng trong ấn tượng, cha mẹ đối nàng luôn là nhàn nhạt, hơn nữa ngày thường làm người xử thế cũng là bình đạm đến cực điểm. Không thấy bọn họ đi ra ngoài công tác, trong nhà lại cũng áo cơm vô ưu, ngày thường nhà bọn họ ở xã khu tựa hồ cũng là không hề để lại dấu vết, cũng không thấy thân thích hoặc là hàng xóm xuyến môn, phảng phất như lão tăng nhập định thanh nhã tự nhiên. Bởi vì cha mẹ nguyên nhân, nàng từ nhỏ liền rất an tĩnh, cũng thập phần mà hiểu chuyện cổ võ thiếu niên. Có một ngày, nàng ra cửa đi học trước trong nhà vẫn là hết thể như thường, cha mẹ ngồi ở trên bàn cơm thần thái ưu nhãm mà dùng bữa sáng, chờ đến nàng tan học về đến nhà sau. Lại phát hiện cha mẹ không thấy, vừa mới bắt đầu nàng cho rằng cha mẹ là ra cửa làm việc, nhưng là từ buổi chiều chờ tới rồi nửa đêm vẫn là không thấy bóng dáng, nàng liền có chút sốt ruột. Tới rồi ngày hôm sau, cha mẹ vẫn là không thấy bóng dáng, cái này, nàng mới cảm giác được không ổn, nàng nhảy vào cha mẹ phòng, phát hiện cha mẹ quần áo còn ở, chỉ là thiếu một ít đồ vật. Tỷ như treo ở đầu giường kia đem ti phiến, nàng biết đây là nàng kia như tiên tử Mỹ lệ mẫu thân cũng không rời tay đồ vật. Nàng khi còn nhỏ thưởng thức quá kia ti phiến, chỉ biết này ti phiến thần kỳ cực kỳ, lửa đốt không xấu, thủy tẩm không ướt, mẫu thân nhìn đến sau cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền đem này ti phiến bên người thu hảo. Chính là hiện tại này ti phiến lại không thấy, Hòa Thuận vui vẻ trong lòng có chút bàng hoàng, tựa hồ đã biết cái gì, lại tựa hồ không có minh bạch, chỉ cảm thấy trời đất u ám, không biết như thế nào, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại sau, một ngày không nước vào mễ nàng, chỉ cảm thấy mơ màng hồ đồ. Giống như phai nhạt cái gì, lại cũng không có nhắc lại quá tìm cha mẹ linh tinh đề tài. Thẳng đến hơn 3 tháng trước, nàng từ này không gian trung tỉnh lại, liền phát hiện mất tích đã lâu cha mẹ cư nhiên đứng ở nàng trước người, thời gian một chút đều không có ở bọn họ trên mặt lưu lại dấu vết, chẳng qua bọn họ trên người xuyên cư nhiên là màu xanh lá đạo bào, phát ra mênh mông ánh sáng tới. Nam ở thanh tuyền trung Hòa Thuận vui vẻ dễ rũa mà từ tuyền đế bơi đi lên, nàng có chút sặc tới rồi, không được mà ho khan, nhìn trước mắt hai người. Một cổ không thể nói khó chịu, nàng tưởng rỗi tay đi bắt lấy bọn họ góc áo, mà tay lại như là xuyên qua một tầng đám xương, ở không gian chung khiến cho từng trận nhộn nhạo, lại trước sau bắt không được bất cứ thứ gì, phát hiện căn bản chạm đến không đến bọn họ sau, Hòa Thuận vui vẻ mới dần dần bình tĩnh lại. Ba, mẹ nàng lẩm bẩm nói. Hòa Thuận vui vẻ, chớ có sốt ruột, này chỉ là ta hai người lưu tại này tu di tiểu giới chung một đoạn thần nghiệm. Nàng thanh âm nếu nhu phong hơi vỗ, trên mặt mang theo từ bi tươi cười. Phảng phất trong thiên địa nhất thiện lương tiên tử giống nhau. Thần nghiệm. Hòa Thuận vui vẻ không cấm có chút thất thần, thứ này vừa nghe lên liền không nghĩ là cái gì bình thường đồ vật. Hơn nữa nàng ngày thường tiểu thuyết cũng không có thiếu xem, tự nhiên biết cái này từ ý tứ. Ta hai người nguyên là thiên giới bình thường tiên nhân, mấy ngàn năm qua ngày đêm khổ tu, chờ đợi đó là tu vi càng tiến một tầng. Nghề hà ta phu thê vô luận là ăn nhiều ít thiên địa tài bảo cũng không thấy tinh tiến, liền bấm tay tính toán. phát hiện ta hai người lại có sinh dục chi nhân quả, vì thế liền phong ấn quanh thân tiết lực, xuống dưới luân hồi một chuyến, lại sau đó, liền có ngươi. Hòa Thuận vui vẻ phụ thân dừng một chút, tựa hồ là cho nàng một chút tiêu hóa thời gian, nhìn đến Hòa Thuận vui vẻ kia rõ ràng đã nhô lên bụng nhỏ tựa hồ cũng là coi nếu chưa thấy. Kia, các ngươi mất tích, cũng là đã sớm an bài tốt sự tình. Hòa Thuận vui vẻ môi giật giật, giờ phút này nàng tâm thần đã loạn, thực hiển nhiên, kia hai vị tiên nhân cha mẹ nói đem nàng chấn đến bảy vượng tám tố. Không, này phi ta hai người sở an bài, chỉ là thời điểm tới rồi, ta hai người liền quy vị thiên giới. Trong đó ảo diệu, cũng chỉ có ngày đó Lý Tuần Hoàn không thôi đạo mới biết này vạn nhất. Mẫu thân cười như cũ, chính là Hòa Thuận vui vẻ chỉ cảm thấy trong lòng có từng trận chua xót, nguyên lai chính mình chỉ là bọn hắn lịch kiếp nhu yếu phẩm. Ta hai người tuy nói là lịch kiếp mà đến, nhưng là đối với ngươi, chúng ta như cũ là dùng chúng ta ái đi làm bạn ngươi trưởng thành, ngươi hết thể chúng ta đều tham dự trong đó. Chỉ là, chúng ta vô pháp làm bạn ngươi trưởng thành, cũng vô pháp nhìn ngươi kết hôn sinh con, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn làm ngươi phai nhạt chúng ta tồn tại. Mẫu thân giờ phút này tuy rằng tươi cười doanh doanh, nhưng là giữa mày tựa hồ có một chút sầu ý, nàng nhẹ nhàng mà hướng tới Hòa Thuận vui vẻ đi tới, tựa hồ tưởng rỗi tay sờ sờ Hòa Thuận vui vẻ khuôn mặt, lại trực tiếp xuyên qua đi, cũng không có nói chút cái gì, chỉ là thở dài một tiếng. Nhưng là Hòa Thuận vui vẻ như cũ không có gì động tác, nhìn này phúc tình cảnh, phụ thân cũng chỉ có thể không tiếng động thở dài. Hòa Thuận vui vẻ đã phai nhạt bọn họ hồi lâu, hơn nữa hôm nay lại đã chịu nhiều như vậy kinh hoách, chắc là sẽ không có cái gì phản ứng. Chỉ có thể tiếp tục nói, hôm nay chắc là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, chúng ta thua thiệt ngươi, vô pháp đền bù. Về cái này tu di tiểu giới, chúng ta để lại tương quan tư liệu ở kia đống trong phòng, bên trong còn có một ít mặt khác đồ vật, đều cùng để lại cho ngươi. Ta cùng với mẫu thân ngươi, có thể vì ngươi làm, chỉ có này đó tiếng thở dài chưa đoạn, bọn họ đã là biến ảo vì vô số quan viên, biến mất ở này tu di tiểu giới chung. Hòa Thuận vui vẻ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên về phía trước đánh tới, duỗi tay chụp tới, lại chỉ bắt được một viên nho nhỏ quan viên, dư lại quan viên còn lại là biến mất không thấy, nhìn chỉ ở lòng bàn tay dừng lại một lát quan viên, liền tính cùng cha mẹ tình ý đã là bình đạm, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được một trận khổ sở. Phần 304. Đại lượng hơi nước bị bốc hơi, ở không trung hình thành sương mù mênh mông một mảnh, tung âm đan điền nội nguyên anh nơi anh dường, đại biểu cho hỏa hệ linh lực linh trụ bắt đầu tản ra quang mang, đem nguyên anh mặt mày đều in lại một ít lửa đỏ. Đốm lửa thiêu thảo nguyên đã chuẩn bị tốt, tung âm ở giữa không trung đột nhiên mở hai mắt, mười ngón đột nhiên mở ra, lòng bàn tay nguyên hỏa lập tức liền như hỏa hoa khắp nơi phun tung tóe, nguyên hỏa nơi đi đến, toàn là thủy cùng hỏa giao hòa. Nguyên bản con nước át đầm lầy lập tức liền bắt đầu đong đưa. Hơn nữa Lưu Phong thực mau liền phát hiện khoảng cách bọn họ cách đó không xa một cái lùn cây phát ra tới dị động, một cái lắc mình, lập tức liền vọt đến lùn cây trung, trong tay dây nhỏ vùng, lập tức liền đem một đoàn hôi hồ hồ đồ vật trực tiếp cấp quăng ra tới, nhưng là kia một đoàn tốc độ thập phần mau, ở bị vứt ra tới trong nháy mắt kia lập tức liền thả người nhảy, lập tức liền hướng tới không gian một chỗ chạy tới, không gian một trận mơ hồ, kia một đoàn cũng mất đi tung tích. Xem, doanh phi hồ. Tiểu Quy mắt sắc vội vàng thoáng nhìn cũng thấy rõ vừa mới kia màu xám một đoàn bộ dáng, quả nhiên là doanh phi hồ, thật dài nhọn nhọn đầu, bàn tay đại trên đầu, một đôi thủy linh linh đôi mắt thập phần linh động, thân hình mạnh mẽ, lông xù xù cái đuôi thượng mang theo một kia màu xám dấu vết, đúng là doanh phi hồ. Hơn nữa ở doanh phi hồ bụng còn có một đôi tiểu giác lộ ra tới, tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng là tiểu quy vẫn là thấy rõ ràng, đây đúng là doanh phi hồ. Cũng chỉ có doanh phi hồ có thể vô thanh vô tức mà đem một mảnh không gian đều cấp thay đổi, mà không làm cho bất luận cái gì dị động. Chỉ tiếc doanh phi hồ thập phần giảo hoạt, Lưu Phong không có thể bắt được, nhưng là tốt xấu cũng coi như là đem nó bước ra tới, từ nhỏ quy nơi đó biết được, này doanh phi hồ liền tính là trốn vào không gian cũng vô dụng, bởi vì nó tạm thời sẽ rách khai khổng ra áp lực thập phần đại, nhiều lắm ẩn thân trong chốc lát, liền phải ra tới, nếu không liền sẽ bị kia không gian thật lớn áp lực cấp áp thành mảnh vỡ. Cho nên Tùng Âm không có tan đi đốm lửa thiêu thảo nguyên, mà là cùng Lưu Phong một trên một dưới. Phong tỏa toàn bộ không gian, chỉ chờ đãi kia doanh phi hổ ra tới trong nháy mắt. Loại này thượng cổ yêu thú giảo hoạt đa đoan, Tung Âm vẫn là xem nhẹ nó, sớm tại tiến vào không gian sau, kia không gian tuy rằng không dễ chịu nhưng doanh phi hổ vẫn là đỉnh áp lực cực lớn thao tác ngoại giới. Tung Âm đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, nguyên bản vẫn là lầy lội ở mức đầm lầy lập tức biến thành khô giáo vô ngần sa mạc. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, này thủ đoạn thật đúng là cao siêu, một tia tiếng vang đều không có. Khó trách các nàng cái gì đều không có phát hiện. Theo này đó không gian thay đổi lại đây trừ bỏ hoàn cảnh, còn có tại đây phiến trong sa mạc các loại yêu thú, này đó yêu thú cảm giác được cảnh vật chung quanh dị biến, không khỏi nổi giận, này doanh phi hồ lại đang làm cái gì, ba ngày hai đầu làm chúng nó không yên phận, bị tức giận sử dụng các yêu thú sôi nổi từ chính mình hang động chung lao tới, chuẩn bị tìm doanh phi hồ tính sổ, nhưng là doanh phi hồ bóng dáng không gặp, ngược lại là gặp được ba cái đến từ giao trì tu sĩ cùng mỹ nữ tổng tài. Ở Trung Nhật Tử, nay đây ngập lửa giận không đến phát tiết, nhưng là ngại với nào đó quy định, chúng nó không thể vô cớ liền đối giao trì tu sĩ ra tay, một ít yêu thú chỉ có thể dùng sức dẫm lên thị trường, trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang. Xem ra này doanh phi hồ tựa hồ là không thế nào được hoan nghênh á, ẩn tàng rồi thời gian dài như vậy, hơn nữa lại lần nữa trong lúc còn lại lần nữa vận dụng thay đổi không gian năng lực, doanh phi hồ cũng nên không sai biệt lắm, trong không gian áp lực càng lúc càng lớn, cơ hồ làm nó thở không nổi, chỉ có thể thừa dịp đám kia yêu thú náo động thời điểm ra tới hít thở không khí. Nhưng là này bầy yêu thú chưa từng tìm Tùng Âm đám người phiền thoái, doanh phi hồ mưu kế thất bại, nó ra tới trong nháy mắt kia, Tùng Âm cùng Lưu Phong liền cảm nhận được, Lưu Phong tốc độ nhanh nhất, lập tức liền ở xuất hiện không gian dao động địa phương lấy sợi tơ vì chủ, nháy mắt liền hình thành một đạo dày đặc đại võng, đem kia doanh phi hồ cấp cháo lên. Doanh phi hồ bị Lưu Phong cả kinh, mắt thấy liền phải trốn hồi kia không gian chung, nhưng là Tùng Âm sẽ không lại cho nó cơ hội, đôi tay về phía trước vung lên, một đạo màu tím quang điểm chín thành tuyến trạng hướng tới lấy chỗ không gian bay đi, trực tiếp cắt đứt doanh phi hồ cùng không gian liên hệ, thật lớn nguyên hỏa năng lượng thậm chí khiến cho một chút không gian dao động, làm kia doanh phi hồ không hề có sức phản kháng, rơi vào Lưu Phong sợi tơ vong trùng. Lưu Phong pháp quyết một véo, kia sợi tơ tức khắc thu nạp thành một cái trong suốt vết chai mỏng, đem kia doanh phi hồ trói buộc ở bên trong. Lưu Phong dây nhỏ lực đạo thập phân đại, dính sát vào ở doanh phi hồ trên người, đem nó trên người thon dài lông tóc cấp áp thành như vải bố trắng giống nhau. Lưu Phong đem kia sợi tơ kéo gần, doanh phi hồ này thượng cổ liền tồn tại yêu thú cũng liền xuất hiện ở các nàng trước mắt. Nha, thật xinh đẹp. Lưu Phong nhìn ở nàng trước mắt này doanh phi hồ, không khỏi tán thưởng nói, xác thật, tuy rằng nói bị Lưu Phong trói thành bánh trưng, da lông thoạt nhìn không phải như vậy săn bằng, chính là như cũ không thể che giấu này doanh phi hồ xinh đẹp bề ngoài. Hơn nữa Tùng Âm còn chú ý tới một chút, này doanh phi hồ tựa hồ là một con thư thú, Tùng Âm có thể nhìn đến này doanh phi hồ bị lộng loạn bụng, có mấy cái thập phần rõ ràng nhũ, đầu, thực rõ ràng, này doanh phi hồ hẳn là vừa mới sinh hạ ấu tể. Lưu Phong còn lại là có chút tò mò mà muốn dùng tay đi sờ, Tùng Âm nhìn đến sau vội vàng ngăn trở, không thấy được này doanh phi hồ trong ánh mắt đều tràn ngập thù hận sao, Lưu Phong nếu là làm như vậy, doanh phi hồ khẳng định là đương trường liền dãy rùa đi lên. Bị Tùng Âm như vậy một ngăn cản, Lưu Phong cũng liền dừng tay. Nhưng là ở kinh mạch tiểu trong không gian thấy như vậy một màn tiểu quy lại là không tự chủ được mà rụt rụt cái đuôi, trên mặt vặn vẹo một mảnh, hình như là nghĩ tới cái gì khó có thể chịu đựng sự tình, nhìn về phía Lưu Phong trong ánh mắt cũng nhiều chút thứ gì, lại liên tưởng đến Lưu Phong nuốt nó bộ dáng, cả người run lên. Khải Dương cũng từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy này doanh phi hồ cũng là thập phần kinh ngạc, này đó là huyễn thiên thú sao? Ta từng nghe bên trong cánh cửa trưởng lão nói qua, nói là này huyễn thiên thú chính là thượng cổ khi nổi danh yêu thú, khiến cho một tay hảo không gian thay đổi, tuy nói chỉ có ngũ giai tu vi, nhưng là lại có thể làm rất nhiều lục giai yêu thú đều không có biện pháp, hôm nay cũng coi như là nương hai vị sư tỷ quang kiến thức một hồi. Hiện tại này doanh phi hồ tới tay, Tùng Âm đám người lại bắt đầu khó khăn, này muốn xử lý như thế nào đâu, tuy nói này doanh phi hồ ra tay trước, nhưng là nó cũng không có đối với các nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, các nàng đều không hảo hạ tử thủ. Trường hợp một mảnh yên lặng, nhưng là kia doanh phi hồ đột nhiên bắt đầu dãy rủa lên, lực đạo to lớn cơ hồ làm Lưu Phong buông tay. Ở mọi người vạn phần kinh ngạc dưới ánh mắt, kia doanh phi hồ có thể là thay đổi một cái tương đối thoải mái tư thế, cư nhiên miệng phun nhân ngôn nói, ba cái tiểu hoa nhi, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Nó thanh âm nhu mỹ, trầm thấp tiếng nói chung mang theo một chút dụ hoặc, tuy nói hiện tại hình tượng bất nhã, nhưng là Tùng Âm vẫn là có thể tưởng tượng đến gian này doanh phi hồ nếu là có thể hóa thành nhân thân, nên là cỡ nào mà mỹ lệ. Ba người liếc nhau, đều thấy được kinh dị, này ngũ giai yêu thú tuy rằng nói đã khai thần trí, nhưng là đại đa số chỉ có thể ở vào ngây thơ hoặc là biết được một chút sự tình mà thôi, có thể đạt tới miệng phun nhân ngôn như vậy cảnh giới, hẳn là bọn họ tiến vào giao trì bí cảnh tới nay lần đầu tiên gặp được, cho nên Tùng Âm cùng Lưu Phong đều lấy thập phần ngạc nhiên ánh mắt nhìn này doanh phi hồ. Ngươi nói trước nói, nhìn xem ngươi nói có thể hay không đả động chúng ta. Lưu Phong đối với loại này có thể miệng phun nhân ngôn yêu thú vẫn là rất tò mò, hơn nữa nàng đã đối với nó trong miệng cái này giao dịch bắt đầu phát tán tư duy, này doanh phi hồ rốt cuộc muốn dùng cái gì tới tiến hành trao đổi đâu? Là cái gì kỳ dị chân bảo sao? Vẫn là cái gì đặc thù pháp khí? Vô luận là cái gì, Lưu Phong đều thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là doanh phi hồ cũng không có lập tức liền nói ra tới, đang nói ra cái kia giao dịch sau, nó tựa hồ có chút chần chờ. Tung Âm dùng tay nhẹ nhàng thọc thọc Lưu Phong, truyền âm nói, tiểu tâm có trá. Nhưng là ở một lát sau, kia Doanh Phi Hồ vẫn là hạ quyết tâm, nhìn về phía Tùng Âm cùng Lưu Phong nói, ấu tể, ta dùng ta một con ấu tể tiến hành trao đổi, nhưng là các ngươi cần thiết cho ta khôi phục thể lực đan dược mới được HP bung ra yêm muội, để cho ta tới. Lời này vừa ra tới, Tùng Âm cùng Lưu Phong cơ hồ là lập tức liền đem ánh mắt liền chuyển rời đến kia Doanh Phi Hồ bụng, mặt trên mấy cái nhan sắc tươi đẹp đồ vật rất là lóa mắt. Nhưng là Tùng Âm cơ hồ lập tức là liền từ Lưu Phong đáy mắt thấy được hứng thú, nhưng là nàng cũng âm thầm suy nghĩ, nói thật ra, này Doanh Phi Hồ ấu tể sắc thật là chân quý, không nói đến này Doanh Phi Hồ ở sau khi thành niên đó là ngũ giai yêu thú, liền chỉ cần nói Doanh Phi Hồ đặc thù thủ đoạn, liền cũng đủ hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ thương thảo đối với Doanh Phi Hồ đối sách, Khải Dương cái này kim đan kỳ tu sĩ rất có ánh mắt mà tránh ra, không đi thảo luận. Các nàng chỉ là vâng mệnh đem hắn mang tiến vào mà thôi, đối với trên đường đụng tới tình huống, hắn tự nhiên là sẽ không có nói cái gì muốn nói, hắn chỉ cần hoàn thành hắn nhiệm vụ là được. Tung Âm truyền âm nói, như thế nào, ngươi có hứng thú sao? Lưu Phong kéo kéo ống tay áo, hơi cúi đầu, ta cũng không biết, ta rất thích này huyễn thiên thú, nhưng là ta lại có chút lo lắng này huyễn thiên thú có thể hay không là cùng ta. Nói trắng ra là, vẫn là lo lắng này Doanh Phi Hồ xử trá. Tung Âm dừng một chút. Suy nghĩ cái phương pháp, đối với kia Doanh Phi Hồ nói, ngươi nói miệng không bằng chứng, nếu chúng ta thả ngươi đi, ngươi lại chạy trốn không bóng dáng, chúng ta chẳng phải là mệt. Kia Doanh Phi Hồ sớm có chuẩn bị nói, ta có thể cùng các ngươi định ra tâm ma thế ước, các ngươi thả ta đi, ta liền đem ta ấu tể mang đến cho ngươi, ngươi lại đem đan dược cho ta, chúng ta liền tính thanh toán xong, như thế nào? Không được, chúng ta muốn đi theo ngươi đi, đừng lo lắng, nếu định ra tâm ma thế ước, chúng ta liền sẽ không đem tin tức của ngươi để lộ ra đi. Tùng Âm không cần nghĩ ngợi lập tức phản bác nói, đối với Doanh Phi Hồ, vẫn là nhiều tâm nhãn tương đối hảo. Suy nghĩ một lát, Doanh Phi Hồ liền đáp ứng rồi, cùng Tùng Âm Lưu Phong định ra tâm ma thế ước, một đạo hồng quang hiện lên, ba đạo tơ hồng liền tiến vào Tùng Âm đám người trong thân thể, này liền đại biểu cho tâm ma thế ước hoàn thành, hai bên nếu có một phương phản bội tâm ma thế ước, liền sẽ lọt vào tâm ma phản phệ, kết cục cũng không phải là như vậy hảo. Lưu Phong buông ra Doanh Phi Hồ. Doanh Phi Hồ mang theo các nàng rẽ trái rẽ phải đi tới trong sa mạc một chỗ khô giáo hang động trùng, Tùng Âm đám người ở cửa động bên ngoài chờ, Doanh Phi Hồ đi vào đem ấu tể mang ra tới. Chính là Lưu Phong giờ phút này lại ở đột nhiên phiên túi chữ vật, sắc mặt cũng có chút quái dị. Làm sao vậy? Tùng Âm nhẹ giọng hỏi. Ta không có đan dược. Lưu Phong cũng nhỏ giọng mà trả lời. Tùng Âm cả kinh, ngươi không có đan dược còn muốn. Tức khắc liền có chút vô ngữ, chính là nhìn Lưu Phong. Nàng tựa hồ là thật sự thực thích kia Doanh Phi Hồ ấu tể, ở túi chữ vật khắp nơi tìm kiếm. Tùng Âm thở dài một hơi, chỉ có thể từ túi chữ vật móc ra một cái hộp ngọc, bên trong là từ trước luyện cho chính mình chữa thương bổ nguyên đan dược, đối với ôn dưỡng thân thể có kỳ hiệu, tiểu quy nói này vô luận là đối tu sĩ vẫn là yêu thú đều thập phần không tồi, này Doanh Phi Hồ hẳn là vừa mới sinh sản xong, cho nên mới thập phần suy yếu, này dược cũng là có thể dùng. Doanh Phi Hồ trong miệng ngậm một đoàn bạch bao quanh đồ vật ra tới. Đem kia bạch bao quanh đổ vật hướng Lưu Phong trong tay một ném, Tùng Âm cũng đem kia đan dược ném qua đi, Doanh Phi Hồ thân ảnh chợt lóe, lập tức liền biến mất cửa động trung, hơn nữa Tùng Âm đám người thấy hoa mắt, lại lần nữa bị này Doanh Phi Hồ chuyển rời đến địa phương khác. Này xuất sinh thật đúng là có lòng nghi ngờ. Nhưng là Lưu Phong trong tay kia đoàn cục bột trắng đã hấp dẫn Lưu Phong sở hữu lực chú ý, nàng sở hữu ánh mắt giờ phút này đều cho một con chưa giải phong tình ấu tể. Chương 330 Tam Tam Linh Tiên Thảo khó tìm, Nam. Tùng Âm dùng linh lực kiểm tra rồi một chút này ấu tể, phát hiện thật đúng là không thể xem thường này Doanh Phi Hồ, này chỉ ấu tể tuy rằng nói tại thân thể thượng cũng không có cái gì khuyết tật, nhưng là có thể thực rõ ràng phát hiện này chỉ ấu tể trong cơ thể rõ ràng linh lực không đủ, hẳn là vốn sinh ra đã yếu ớt, thành này một toa Doanh Phi Hồ ấu tể chung nhất suy nhược một con, hơn nữa giờ phút này thay đổi một hoàn cảnh, chung quanh không có huyệt động ấm áp khô giáo cùng các huynh đệ lông. Xu xu lông tóc, này chỉ ấu tể có vẻ có chút bất an. Đang ở không được mà run bần bật, tinh tế móng vuốt nhỏ dương, giống như đang chờ đợi ai vớt ve. Lưu Phong tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin cậy, chính là đối với chính mình yêu thích ấu tể vẫn là thực chú ý, lập tức liền cầm kia móng vuốt, từ túi chữ vật tìm ra thập phần quý trọng linh lộ đút cho ấu tể. Này thập phần ôn hòa linh lộ kịp thời bổ sung ấu tể trong cơ thể sở cần linh lực, chẳng được bao lâu, kia ấu tể liền nằm ở Lưu Phong trong lòng ngực ngủ rồi cùng mỹ nữ tổng tài ở chung nhật tử. Mà Lưu Phong còn lại là thừa dịp ấu tể ngủ thời điểm tả phiên phiên hữu sờ sờ, một chút đều không có ghét bỏ nó vốn sinh ra đã yêu ớt. Có Doanh Phi Hồ cho bọn hắn mang đến phiền thoái, Tung Âm đám người thật vất vả đã tiếp cận giao trì tiên thảo, đường doanh phi hồ này vừa chuyển đổi một chút không gian, cơ hồ là lập tức lại bị chuyển tống tới rồi tiên thảo tây nam phương hướng. Hơn nữa Tung Âm đám người ở xem xét bản đồ sau, đều không khỏi rụt đầu. Nay địa bàn nhưng không chấp nhận được các nàng làm cản, nơi này chính là tam đại lục gia yêu thú chi nhất, tất đỉnh lôi thú địa bàn. Tại đây lục gia yêu thú địa bàn thượng, cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất các nàng thiếu rất nhiều phiền toái. Ở lục gia yêu thú trong phạm vi, cơ hồ không có bất luận cái gì yêu thú dám toát ra đầu tới tìm các nàng phiền toái. Dĩ vãng thường xuyên nhìn thấy một ít ngũ giai tứ giai yêu thú giờ phút này đều hình như là bị cái gì kinh sợ tới rồi giống nhau, liền cái bóng dáng cũng chưa có thể nhìn thấy. Nhưng là Tung Âm đám người cũng cần thiết kẹp chặt cái đuôi đi tới, này tất đỉnh lôi thú ai cũng không biết ở cái kia trong một góc đợi, nếu một không cẩn thận chọc tới này yêu thú, các nàng ba người đều không ra đi. Lưu Phong mấy ngày này đem toàn bộ tinh lực đều cho kia doanh phi hồ ấu tể, còn cấp này ấu tể nổi lên cái thập phần hợp với tình hình tên, tất đỉnh. Tung Âm nhìn thoáng qua này nhỏ yếu ấu tể, lại cùng trong đầu đã từng xem qua điển tịch trung sở ghi lại tất đỉnh thú một đối lập, này thật sự là không thể tưởng tượng. Tất đỉnh lôi thú chính là trời sinh lôi thể, hô hấp chi gian toàn là lôi quang điện thiểm, hơn nữa kia thân thể cao lớn, mỗi một khối cốt cách đều là sấm sét lễ rửa tội mà thành, có thể nói là một cái di động hơn nữa có sinh mệnh kiếp lôi, cho nên Tung Âm đám người muốn thập phần cẩn thận. Tại đây tất đỉnh lôi thú địa bàn chung, có lẽ là bởi vì lôi thú thể chất nguyên nhân. Trên bầu trời tất cả đều là lôi điện, u ám bao phủ, chiều hôm nặng nề, cơ hồ ép tới người không thở nổi. Tung Âm trong cơ thể lôi linh châu giờ phút này liền nổi lên không ít tác dụng, trên bầu trời tùy thời đều có khả năng rơi xuống hạ lôi ti, hơn nữa trên mặt đất ngẫu nhiên còn sẽ có sấm sét du tẩu, cho nên như thế nào làm chính mình tránh đi lôi điện, liền thành một cái vấn đề lớn. Khải Dương là không cần sầu, hắn túi chứa vật thứ tốt rất nhiều, hơn nữa ở tới phía trước, các trưởng lão liền vì hắn chuẩn bị một ít đồ vật. Giờ phút này hắn chỉ cần đem tránh lôi châu đặt ở bên người, những cái đó sấm sét tự nhiên liền sẽ tránh đi hắn. Tung Âm còn lại là có lôi linh châu, đối với nên diện mà đến lôi điện, lôi linh châu tự động hấp thu, một chút đều không chớp mắt. Mà Lưu Phong còn lại là bản thân liền có thiên lôi linh căn, đối phó này đó lôi điện tựa như chơi giống nhau đơn giản. Tuy rằng nói không có yêu thú tập kích, chính là phiền toái như cũ không ít, ở trên mảnh đất này, tràn đầy lôi ti, bình thường thực vật căn bản là không thể sinh tồn. Cho nên có thể cắm rễ ở trên mảnh đất này thực vật không có một cái là hảo ở chung, cơ bản đều là một ít dị chủng, lực công kích cực cường, hơn nữa thập phần nguy hiểm. Tung Âm đám người tránh đi vô số yêu mục, chính là bọn họ thật vất vả mới đi tới tất đỉnh lôi thú địa bàn bên cạnh thời điểm, lại đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên này một mảnh giống như quần ma loạn vũ rừng rậm. Quỷ mị cành lá ở thiên lôi tập kích hạ không thấy héo rút, ngược lại là càng thêm mà kiêu ngạo múa may, từ trước các nàng gặp được nhiều lắm là một hai tùng cây cối. Chính là lần này nhưng không có đơn giản như vậy, đi thông địa bàn ngoại biên giới chỗ, rừng rậm cơ hồ bao trùm nửa cái màn trời, hơn nữa âm u thiên vũ có phải hay không hiện lên lôi ti, không trung tràn ngập một cổ đốt trọi hương vị. Này đó yêu một phẩm giai cũng không tính quá cao, đại bộ phận đều là tam giai, số ít một bộ phận là tứ giai, ngũ giai tạm thời còn không có phát hiện. Nếu phóng làm là ngày thường, chỉ cần mấy cái uy lực đại pháp thuật cũng là có thể giải quyết rớt, chính là nơi này chính là giao trì bí cảnh. Các nàng còn đứng ở một cái lục gia yêu thú địa bàn thượng, không thể không tiểu tâm hành sự. Ba người thương thảo một phen, quyết định từ một chỗ tương đối bạc nhược địa phương đột phá đi vào, tận lực dùng nhanh nhất tốc độ xuyên qua này phiến yêu mục, nếu thời gian mau nói, sẽ không khiến cho quá nhiều yêu mục phản ứng, nhưng là nếu kéo đến thời gian quá dài, yêu mục phản ứng lại đây, như vậy các nàng liền phải thật sự đại động can qua, đến lúc đó mạnh mẽ linh lực dao động nhất định sẽ khiến cho kia tất đỉnh chú ý, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tung Âm đi đầu, Khải Dương ở bên trong, Lưu Phong cản phía sau, Khải Dương tu vi thấp nhất, cho nên nhất định phải bảo đảm hắn an toàn. Tung Âm một tay lôi kéo Khải Dương hít sâu một hơi, bắt được một cái những cái đó yêu mục giãn ra cơ hội, hóa thành nguyên thần thân thể, nháy mắt biến thành một cái tiểu quang điểm hướng tới cái kia khe hở đột tiến. Trong tay giải lụa bị đưa vào linh lực tức khắc liền trở nên cứng rắn như thiết, dùng sức vung lên, những cái đó còn không có phản ứng lại đây yêu mục mềm mại cành bị đẩy ra, lập tức liền xuất hiện một đạo thông đạo. Tung Âm nắm chặt thời gian lập tức từ này trong thông đạo thông qua, chính là này đó yêu mục ở một lát đỉnh trệ sau cũng liền phản ứng lại đây, lập tức liền phát hiện có người xâm lấn, lập tức liền dương nanh múa vuốt mà hướng tới Tung Âm đám người huy tới. Nhưng là Tung Âm ba người tốc độ thập phần mau, bất quá chớp mắt thời gian liền lướt qua vô số yêu mục HP bung ra yêu muội, để cho ta tới. Nhưng là yêu mục nhóm tự nhiên có này liên hệ phương thức, một trận bén nhọn thanh âm vang lên, Tung Âm đầu tê dần, tốc độ cũng liền chậm lại, Khải Dương tình huống càng là không tốt. Nhưng là phía trước yêu mục đã tiếp thu đến tin tức, lập tức liền hợp thành một trận sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, đem Tùng Âm con đường phía trước đổ đến gắt gao. Cành lá quấn quanh, hắc hôi cành lá thượng hải quấn quanh không ít động vật thi cốt, trắng bệnh nhan sắc cơ hồ làm chung quanh bị chiếu sáng lên, đủ thấy ngần ấy năm tới này phiến yêu lâm cắn nuốt nhiều ít động vật. Khải Dương đột nhiên muộn thanh hừ một tiếng, Tùng Âm thần thức đảo qua, phát hiện có một ít thật nhỏ dây đằng không biết khi nào cư nhiên bay tới Khải Dương trên người, hơn nữa ở thần không biết quỷ không hay trùng đột phá Khải Dương phòng ngự cháo, trực tiếp ở Khải Dương trên lưng cắm rễ. Tùng Âm vất tay thành nhận đâu, trưởng phong hình thành một đạo cực kỳ khinh bạc sắc bén lưỡi dao sắc bén, dán Khải Dương phần lưng kia tầng làn ra, đem kia yêu mạn trực tiếp cắt bỏ, nhưng là những cái đó đã ở trên lưng cắm rễ hệ rễ lại còn lưu tại Khải Dương trên lưng. Tùng Âm tay lôi kéo, liền đem Khải Dương kéo đến trước người, trở tay vừa chuyển một chảo, năm ngón tay lập tức liền tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, trực tiếp bạo lực đem Khải Dương trên lưng những cái đó thật nhỏ hệ rễ cấp bắt ra tới, mang ra tới trừ bỏ hệ rễ, còn có không ít máu tươi, nhưng là Khải Dương tự thân huyết mạch tác dụng, những cái đó huyết còn không có tới kịp chảy ra, miệng vết thương cũng đã bắt đầu khép lại. Nhanh lên! Lưu Phong đột nhiên truyền đến thanh âm, mặt sau những cái đó vừa mới lướt qua yêu một hình như là người được thứ gì, đã bắt đầu điên cuồng. Khải Dương trong máu giàu có sinh mệnh lực kích thích tới rồi chúng nó, làm chúng nó điên cuồng mà nảy lên tới. Tùng Âm một tay bắn ra, một cái mỏng manh màu tím quang điểm liền hướng tới đám kia yêu mục bay đi. Hình như là một giọt thủy rớt vào chảo dầu, ở tiếp xúc sau trong nháy mắt tức khắc đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh lửa, nguyên hỏa trung năng lượng tức khắc liền tán phát ra tới, lấy những cái đó yêu mục thân hình làm năng lượng, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Phía sau uy hiếp tạm thời chậm lại, chính là phía trước nguy hiểm vẫn là không có thoát khỏi. Càng ngày càng nhiều yêu mục quấn quanh ở bên nhau, Tùng Âm thử đột phá, nhưng là những cái đó yêu mục người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà xông lên, bên này mới vừa gọt bỏ, bên kia lại tới nữa vô số yêu mục bổ sung đi lên, Tùng Âm không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đổi mới phương hướng, nhưng là như cũ còn có rất nhiều yêu mục ở hướng về Tùng Âm ba người quấn quanh mà đến. Khải Dương sắc mặt tái nhợt, mà Lưu Phong cũng không hảo quá, nàng thân phụ thiên lôi linh căn, thập phần xuất sắc. Nhưng là này đó yêu mục toàn bộ đều là hàng năm chịu đựng tất đỉnh lôi thú sở mang đến thiên lôi, cho nên đối thiên lôi sớm đã có kháng tính, căn bản không sợ, mà nàng chín mị linh thể đối với này đó yêu mục cũng là không hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng là thập phần bó tay bó chân, không được thi triển. Ba người đã lâm vào khốn cảnh, này phiến yêu lâm số lượng thật sự là quá mức, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có lẽ đối hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản tạo không thành cái gì bối rối, nhưng là trăm ngàn cái. Chính là thượng vạn cái vậy nói không nhất định, hơn nữa các nàng không dám làm ra quá lớn động tĩnh, để ngừa kinh động nói tất đỉnh lôi thú, cho nên một ít uy lực đại chiêu thức căn bản là dùng không ra, thập phần thống khổ. Thời gian không ngắn trôi đi, kéo dài quá nhiều thời giờ, càng ngày càng nhiều yêu mục đã từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, bốn phương tám hướng đều phải vọt tới áp lực cực lớn, Tùng Âm khẽ cắn môi, không được, đã chịu đựng không nổi, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp giải quyết, hôm nay chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Nàng đột nhiên ngừng lại, trong tay ngân quang hiện ra, hình thành một đạo đại màn hào quang, đem ba người đều bao phủ lên, mà chung quanh yêu mục lập tức liền quấn quanh đi lên, tầng tầng lớp lớp mà cuốn thượng màu bạc màn hào quang, hơn nữa ở không được mà buộc chặt, tựa hồ là bị một cái bàn tay to trưởng cầm thật chặt, tùy thời đều có nổ tung khả năng. Tùng Âm ở quang cầu chung hơi hơi nhắm hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể linh lực bốc lên, một tia thủy linh chi lực bắt đầu ở quanh thân lan tràn, hơi hơi u lam sắc ở quanh thân quấn quanh. Hơn nữa điểm điểm màu lam quang điểm bắt đầu ở Tùng Âm quanh thân bay múa, Lưu Phong cùng Khải Dương đều không nói, nếu không có ngoại giới kia chỉ sợ áp lực, một màn này thật đúng là mộng ảo khả nhân. Cảm thụ được trong cơ thể thủy linh trụ không ngừng rút ra trong cơ thể linh khí, một cái dòng nước bắt đầu ở Tùng Âm bên người xuất hiện, đầu tiên là đầu, tiếp theo là thân thể, cuối cùng ngũ trảo đều sinh động như thật, vậy thượng xuất hiện nhợt nhạt ánh sáng, gặp gần khuynh hướng cảm xúc, thật dài trong dâu, dòng nước đột nhiên mở mắt. Tùng Âm cảm giác được trong cơ thể linh lực không còn. Dòng nước tức khắc đột nhiên trướng đại mấy chục lần, chạy ra khỏi màu bạc màn hào quang, đem quấn quanh ở màn hào quang ngoại vô số yêu mạn tất cả đều tách ra, dòng nước phóng lên cao, đem tảng lớn cành lá tất cả tách ra, thật lớn lực đánh vào thậm chí ở rậm rạp trong rừng hình thành một cái thật lớn lỗ trống, ở giữa không trung bay múa dòng nước giờ phút này tận hiện uy nghiêm bá đạo, này cơ hồ hao phí Tùng Âm 8 phần linh lực ngưng kết ra tới dòng nước uy lực quả nhiên là không giống bình thường. Phía dưới yêu mục bị thương nặng, đại bộ phận đều bị phá hủy, chỉ còn lại có thiếu bộ phận còn ở kéo dài hơi tàn, duỗi dài cành, hy vọng đem kia cao cao tại thượng dòng nước kéo tún xuống dưới. Nhưng là dòng nước mồm to một trường, một cổ thật lớn dòng nước tức khắc liền vọt ra, tức khắc đại dương mênh mông một mảnh. Lưu Phong thấy kia yêu lâm không có phản ứng, lôi kéo Tùng Âm cùng Khải Dương tức khắc liền đem tốc độ thêm tới rồi nhanh nhất,

chắc là sẽ không có cái gì phản ứng. Chỉ có thể tiếp tục nói, hôm nay chắc là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, chúng ta thua thiệt ngươi, vô pháp đền bù. Về cái này tu di tiểu giới, chúng ta để lại tương quan tư liệu ở kia đống trong phòng, bên trong còn có một ít mặt khác đồ vật, đều cùng để lại cho ngươi, ta cùng với mẫu thân ngươi, có thể vì ngươi làm, chỉ có này đó tiếng thở dài chưa đoạn, bọn họ đã là biến ảo vì vô số quan viên, biến mất ở này tu di tiểu giới chung. Hoa Thuận vui vẻ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên về phía trước đánh tới, duỗi tay chụp tới, lại chỉ bắt được một viên nho nhỏ quan viên, dư lại quan viên còn lại là biến mất không thấy. Nhìn chỉ ở lòng bàn tay dừng lại một lát quan viên, liền tính cùng cha mẹ tình ý đã là bình đạm, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được một trận khổ sở. Chương 332 Tam Tam Nhị Giao Trì Tiên Thảo 7. Trên mặt xương đỏ đã bắt đầu đau đớn, một cái đỏ tươi dấu vết cơ hồ ngang qua Tùng Âm má trái má, nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người, hơn nữa cũng không có tiêu tán, ngược lại là nhanh chóng xương to lên, hơn nữa đau đớn bắt đầu tập thượng Tùng Âm gương mặt, này không thể hiểu được thực vật lực đạo thật là không bình thường đại. Nhưng là hiện tại này thực vật ai cũng không thể nói là bình thường thực vật, tuy rằng Tùng Âm không có thể phát giác nó có cái gì bất đồng địa phương, nhưng là có thể nháy mắt chịu thượng nàng, lại còn có thể nhanh chóng biến toàn cục gấp 10 lần linh thực nói như thế nào đều có thể xem như yêu dị. Tùng Âm hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến khả năng chính là này thực vật có thể là nào đó biến dị linh thực, cho nên có nào đó thiên phú có thể giấu giếm được nàng thần thức tra xét. Nhưng là Tùng Âm vẫn là không có thể phát hiện này đặc thù linh thực là thứ gì biến dị Tam Quốc tiểu binh chi bá đồ. Giờ phút này Lưu Phong cùng Khải Dương đã khoảng cách nàng rất xa, chung quanh mấy chục dặm nội chỉ có nàng một người, tuy nói chính mình chỉ cần một đạo thân nghiệm, không cần lâu ngày là có thể đủ thông chi đến Lưu Phong, nhưng là vẫn là yêu cầu thời gian, nếu lúc này bọn họ đã tìm được rồi giao trì tiên thảo, như vậy chính mình lần này động tác chẳng phải là sẽ kinh động kia tiên thảo, ngược lại mất nhiều hơn được. Hơn nữa này linh thực lâu như vậy cũng không thấy cái gì động tác, hẳn là sẽ không quá khó đối phó mới là. Tiểu Quy, ngươi gặp qua này linh thực sao? Lặng lẽ hỏi Tiểu Quy một phen, Tiểu Quy nhìn trong chốc lát, chỉ nói là có điểm quen mắt, Tùng Âm cũng liền không có biện pháp. Nàng muốn nương đi tìm giao trì tiên thảo, khẳng định muốn từ nơi này đi tới, nhưng là lớn như vậy cây linh thực sử tại nơi này, Tùng Âm là đi tới không được. Mà kia linh thực còn lại là ở không trung giãn ra chính mình cảnh. Nhìn thấy Tùng Âm tựa hồ có chút do dự, không khỏi thập phần vui vẻ, trực tiếp liền biểu hiện ra ngoài, kia non mịn cảnh trực tiếp bắt đầu múa may, một mảnh hợp với một mảnh, tức khác thật giống như là một cổ rất nhỏ cuộn sóng bắt đầu phập phồng. Tùng Âm nhìn này thập phần nhân cách hóa động tác, đáy mắt ám mang hiện lên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng là lại có chút không xác định, này linh thực như thế nhân cách hóa, tựa hồ rất là bất phàm, nhưng là lại không thể xác định. Suy nghĩ một chút, Tùng Âm quay đầu liền đi. Dư lại kia linh thực còn ở giữa không trung múa may cảnh lá khoe khoang, nhưng là ở nhìn thấy Tùng Âm một chút đều không tức giận hơn nữa quay đầu liền đi rồi, có một lát cứng đờ, vội vàng đem những cái đó giãn ra đi ra ngoài cảnh thu trở về, toàn thân run lên, lập tức liền một lần nữa biến trở về nguyên lai mấy tấc lớn nhỏ bộ dáng. Hơn nữa nhất thần kỳ chính là ở kia tiểu thảo hai sần cư nhiên một lần nữa huyện hóa ra hai ngày tinh tế mầm nhi, hai điều mầm nhi ở không trung kén hai vòng, chống ở trên mặt đất dùng sức một chống. Liền đem chính mình trừ tận gốc ra tới, hệ rễ nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng về phía trước bay đi. Bất quá lâu ngày liền vọt tới Tùng Âm phía trước, Tùng Âm thần sắc bất động, thấy kia thần kỳ tiểu thảo vọt tới chính mình trước mặt, không khỏi nửa ngồi xổm xuống dưới, nhưng là còn không quên ở chính mình trước người bày ra mấy tầng phòng ngự cháo, vừa mới kia hạ có rút đau đớn đến bây giờ còn đau đớn, không thể không tiểu tâm một ít. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là chính là giao trì tiên thảo, đúng hay không? Sẽ chạy sẽ kiêu ngạo linh thực. Còn có thể hoàn toàn ngụy trang lên, tránh thoát nàng thần thức xem xét, như thế chi cao linh trí, ở giao trì bí cảnh trung trừ bỏ giao trì tiên thảo, hẳn là không có khác linh thực có thể bởi vậy linh lực, cho nên Tùng Âm mới có thể khẳng định, đặc biệt là nhìn thấy này tiểu thảo cư nhiên đem chính mình rút ra tới, khắp nơi chạy động, tức khắc liền nghĩ tới Khải Dương nói sự tình, này tiên thảo chính là sẽ khắp nơi chạy loạn. Hừ, tính ngươi có trong mắt, cuối cùng là nhận ra ta. Một cái thập phần non nớt giọng trẻ con vang lên. Như hài đồng bi bô tập nói mềm nhẹ, kia tiểu thảo trung gian cảnh đột nhiên nứt ra rồi một cái nho nhỏ phùng nhi, Tùng Âm không khỏi sửng sốt, ở nàng trong ấn tượng tuổi lớn như vậy tiên thảo thế nào hẳn là cũng là cái thành nhân, không nghĩ tới thanh âm nghe tới cư nhiên vẫn là cái hài tử. Tiên thảo thấy Tùng Âm sửng sốt rất là đắc ý rào rạt mà nhết lên tới hệ dễ, ở tiểu biên độ hư hoảng, thoạt nhìn thập phần nghịch ngợm bộ dáng. Phần 307. Mà ở Tùng Âm đầu vai tiểu quy ở nhìn đến giao trì tiên thảo mở miệng sau. Trong đầu đại lượng ký ức bắt đầu giải phong, vô số phong ấn tại trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, hình thành vô số mảnh nhỏ ở trong thức hải xoay quanh, mảnh nhỏ bay múa, mỗi một mảnh mảnh nhỏ thượng tiểu quy đều có thể đủ nhìn đến rất nhiều thượng cổ hình ảnh, sao băng ngã xuống, sao trời điên đảo, tảng lớn hồng thủy lan tràn, phá tan màn trời, thật lớn tin tức lượng làm tiểu quy không có thể lập tức tỉnh táo lại. Mà Tùng Âm giờ phút này sở hữu lực chú ý đều đặt ở giao trì tiên thảo trên người, cũng không có quá mức chú ý. Cuối cùng là tìm được rồi. Tùng Âm không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khải Dương mấy ngày này cơ hồ đều phải trắng đầu, không nghĩ tới lại làm chính mình tìm được rồi, thật là trời xui đất khiến. Nhưng là nếu tìm được rồi, Tùng Âm cũng không tính toán buông tha, các nàng dù sao cũng là tới hỗ trợ, từ túi chữ vật lấy ra kêu bình ngàn linh chỉ theo linh dịch, ở giao trì tiên thảo trước mặt lắc lắc, tiên thảo đã sớm từ Tùng Âm túi chữ vật nghe thấy được hương vị, hiện tại nó đã khuyết thiếu linh lực, nhưng là lại muốn nhịn xuống chính mình tu luyện bản năng không đi hấp thu linh lực, cho nên mới từ chính mình nguyên lai địa phương rời đi, đi trước mặt khác khu vực, hy vọng có thể ức chế. Loại này bản năng, hiện tại sung túc linh lực bãi ở chính mình trước mặt, giao trì tiên thảo tức khắc liền tạt mao, kêu sợ hãi một tiếng bay thẳng đến Tùng Âm vọt lại đây, hơn nữa tốc độ thập phần nhanh chóng, này đi tới trong quá trình nhanh chóng biến đại, nháy mắt liền biến trở về nguyên lai lớn nhỏ gần 3 trượng cành múa may, trực tiếp đem Tùng Âm trong tay linh dịch đoạt qua đi, còn thuận đường đem Tùng Âm ấn ngã xuống đất. Tùng Âm chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, ngực một trận khó chịu, tiểu quy cũng bị đụng phải cái đầu váng mắt hoa, cơ hồ là nói không ra lời ngạnh sinh sinh bị tạp tới rồi trên mặt đất. Mà tiên thảo còn lại là một phen đoạt qua bình ngọc, cũng không thấy mở ra bình khẩu trực tiếp đem toàn bộ bình ngọc ném vào trong miệng, cùng cụt một tiếng bình ngọc liền trực tiếp rách nát, vô số tinh thuần linh khí liền từ bình ngọc trung chen trúc mà ra, lập tức lấp đầy tiên thảo trong cơ thể bộ phận địa phương. Dùng một lọ sau giao trì tiên thảo trạng thái nháy mắt liền tốt hơn nhiều rồi, một chút thủy hệ linh lực bắt đầu từ nó quanh thân tràn đầy mà ra. Giàu có sinh mệnh hơi thở linh lực bắt đầu lấy nó vì trung tâm bắt đầu lan tràn thiên nguyên thần quyết toàn văn đọc. Trên mặt đất nguyên bản mới vừa toát ra đầu cỏ xanh ở linh khí dưới tác dụng nhanh chóng sinh trưởng, bất quá một lát thời gian liền dài quá một tấc có thừa, Tùng Âm có thể cảm giác được kia xanh biếc cỏ xanh nhẹ nhàng phất ở trên mặt mang đến tê dại cảm. Thật dài thở ra một hơi, giao chỉ tiên thảo lúc này mới phát hiện chính mình đem Tùng Âm gắt gao đè ở hệ dễ hạ, không khỏi có chút chột dạ. Tùng Âm lập tức từ trên mặt đất bò dậy, này thất giai linh thảo thật đúng là không thể khinh thường, chỉ là bình thường lực lượng mà thôi, là có thể đủ ép tới nàng đứng dậy không nổi, không hề có trở tay chi lực, thật sự là đáng sợ. Mắt sắc mà nhìn đến tiểu quy cũng bị ném tới rồi trên mặt đất, lập tức liền đem nó nhặt lên tới, vô vô nó quy trên lưng bùn đất. Giao chỉ tiên thảo vươn một cây cành, lôi kéo Tùng Âm xiêm y đi, trong giọng nói có một loại nói không nên lời thỏa mãn, uy, tu sĩ, còn có linh dịch đâu. Nhanh lên lấy ra tới. Đối mặt thất giai linh thực Tùng Âm nơi nào còn dám nói chuyện, vội vàng đem đồ vật đều lấy ra tới, có lẽ là đã bổ sung một bộ phận linh lực, lần này này tiên thảo nhưng thật ra không có một bức quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, mà là rất là văn nhã, một con tế mẩm cuốn lên bình ngọc, đem mặt trên nút lọ vứt bỏ, nhưng là không biết vì sao, nơi này linh lực cũng không có theo nút lọ sốc lên mà trôi đi, kia giao chỉ tiên thảo nghị hóa ra một cái mũi, thật sâu mà hít một hơi, vươn một cây tân cảnh, thâm nhập trong bình, bắt đầu hấp thu bên trong linh khí. Tùng Âm đứng ở khoảng cách nó không xa địa phương, dùng tay trêu đùa tiểu quy mới từ những cái đó trong trí nhớ tỉnh táo lại đã bị quăng ngã cái đế hướng lên trời, nhưng là ở biết được những cái đó bí ẩn sau, đối với này giao trì tiên thảo trong lòng cũng là vài phần tò mò. Này tiên thảo thoạt nhìn cũng chính là lớn điểm, thấy thế nào đều không giống như là như vậy thần kỳ, cũng không gặp nó trên đỉnh đầu nhiều ra cái gì tới. Nhưng là kia giao trì tiên thảo nguyên bản còn nhắm mắt lại hưởng thụ linh lực cọ rửa, nhưng là nó đột nhiên liền mở mắt, nhìn Tùng Âm, hoặc là nói là Tùng Âm trên vai tiểu quy, thập phần quỷ dị. Tiểu quy nhìn thấy ánh mắt kia, nhịn không được hướng Tùng Âm sau lưng né tránh, Tùng Âm cũng nhìn thấy kia ánh mắt, nhịn không được sau này lui một bước. Ta nói tu sĩ, cùng ngươi làm giao dịch như thế nào, ngươi đem kia linh quy cho ta đem ta một viên tinh hoa cho ngươi, này giao dịch không tồi đi, ta tinh hoa chính là ngưng tụ mấy ngàn năm linh châu, cũng đủ ngươi dùng đến còn thần kỳ. Nhìn thoáng qua tiểu quy, tiên thảo hướng tới Tùng Âm đến gần rồi một chút. Tùng Âm lập tức liền lui lại mấy bước, làm chính mình cùng tiên thảo gian có thể lưu ra một cái an toàn khoảng cách. Thật là nói đùa, ta này tiểu rùa đen chẳng qua là bình thường linh quy thôi, thật sự là không có lời. Ngươi linh châu chính là ngươi cực cực khổ khổ ngưng tụ xuống dưới, cùng ta đổi này linh quy, thật sự là không có lời. Tùng Âm cười cười, cấp tiên thảo giải thích một phen, hình như là tiên thảo mệt giống nhau. Hừ hừ hừ, ngươi đừng cho là ta là giao trì đám kia ngu xuẩn, ta chính là thực biết hàng. Ngươi này linh quy rõ ràng là thổ hệ linh quy, cho ta đương đồ bổ vừa vặn tốt, có này tiểu linh quy, kế tiếp mấy trăm năm nội ta liền không cần linh lực, lại còn có mặt khác chỗ tốt, ta linh châu chỉ cần thời gian liền có thể đến tới, dù sao ta cũng không có khả năng rời đi giao chỉ, còn không bằng lấy điểm đồ vật tới tiến bổ. Kia tiên thảo đồng chí thanh âm cơ hồ làm Tùng Âm thần hồn rục nức, hơn nữa cơ hồ là lập tức liền ở quanh thân ném ra pháp khí, nhưng màu vàng màn hào quang ở chung quanh như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Dựng lên nàng sắc mặt cũng trở nên thập phần đông lạnh, đối đãi này giao chỉ tiên thảo đã không có ngay từ đầu nhẹ nhàng, lâu như vậy tới nay, nàng cố ý giấu giếm hơn nữa tiểu quy ẩn tàng rồi chính mình, còn không có người có thể biết rõ tiểu quy thân phận, chính là ở hôm nay, đã bị cái này cái gọi là thất giai linh thực cấp một ngữ nói toạc ra, hơn nữa tựa hồ thập phần khẳng định, Tùng Âm không thể không nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Tương đối với Tùng Âm độ cao khẩn trương, kia tiên thảo còn lại là thập phần bình tĩnh mà tiếp tục hấp thu linh khí, không hề có đem Tùng Âm khẩn trương để vào mắt, còn lẩm bẩm hai câu, làm gì nga, chẳng qua là nói mà thôi, không muốn liền không muốn bái, làm gì như vậy, keo kiệt. Dứt lời thân hình vừa chuyển, lập tức liền khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, đưa lưng về phía Tùng Âm. Chính là loảng xoảng một tiếng, bình ngọc còn lại là bị vứt bỏ ở bên người, hẳn là đã không có bất luận cái gì linh lực. Tùng Âm thấy kia tiên thảo không có bất luận cái gì động tác, hơi hơi nheo nheo mắt, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng là nàng sắc mặt một bên, lập tức liền đem tiểu quý nhét trở lại tiểu trong không gian, triệt hồi phòng ngự pháp khí, xoay người nhìn về phía tây bắc phương. Lưỡng đạo lưu quang từ nơi không xa từ xa tới gần nhanh chóng tới gần bọn họ. Chương 333 Tam giao trì tiên thảo, 8. Tùng Âm. Ở đại thật xa, Lưu Phong liền thấy Tùng Âm, vội vàng hướng tới nàng phất tay, Tùng Âm cùng nàng ý bảo một chút. Khải Dương cùng Lưu Phong hai người từ giữa không trung phi xuống dưới, nhìn thấy kia thật lớn vô cùng linh thực sau cũng là kinh hách tới rồi, nhưng là Khải Dương từ túi chữ vật lấy ra kia ngọc bài, phát hiện ở ngọc bài trung có một cái điểm đỏ đang ở lập lòe, mà này điểm đỏ đúng là từ này thật lớn linh thực phát ra tới, không khỏi thập phần kinh hỉ, rốt cuộc tìm được giao chỉ tiên thảo. Khải Dương tiến lên một bước, hướng tới kia tiên thảo làm thi lễ, nói, vạn bối đích tôn Khải Dương, gặp qua tiền bối. Kia tiên thảo không bất hòa Tùng Âm tiếp theo dây dưa, nhìn thoáng qua tiểu quy sau liền đem ánh mắt cấp dịch hai, nhìn về phía Khải Dương thời điểm lơ đãng nhiều vài phần kinh hỉ. Âm ầm ầm về phía trước dịch vài bước, nước miếng cơ hồ đều phải chạy xuống tới, một cây cao nhổng quấn lên Khải Dương thân mình, nhẹ nhàng nâng khởi Khải Dương cằm, nói, tấm tắc, ta đây là đi rồi cái gì đại vận nha, liên tiếp gặp phải đồ bổ, kia chết rảo cư nhiên còn có huyết mạch chạy xuống tới. Tùng Âm sau khi nghe được nhịn không được đánh cái dùng mình, này tiên thảo tuy nói vẫn là đồng âm, nhưng là như thế nào nghe đều cảm thấy không thích hợp, này tiên thảo như thế nào một bộ chờ đồ lãng tử bộ dáng, kia tinh tế cảnh ở Khải Dương trên mặt nơi nơi sờ loạn, hơn nữa nó vừa mới trong miệng nói ra nói, thấy thế nào đều không giống như là thiện tra. Khải Dương ngược lại là không kinh không sợ, tùy ý kia cảnh ở trên mặt tàn sát bừa bãi, sớm tại hắn tiến đến là lúc, trưởng môn liền đã nói với hắn, nói trên người hắn rảo huyết mạch khả năng sẽ đối tiên thảo có lực hấp dẫn, nhưng là cũng không cần lo lắng. Này tiên thảo tại đây bí cảnh trung đãi nhiều năm như vậy, không ngừng hấp thu linh khí, lại còn có không có kiếp lôi uy hiếp, cuộc sống này so với thần tiên tới đều không kém, nó mới sẽ không ngây ngốc mà đi động hành mẫu phái tới ra hỏa. Nhiều lắm miệng thượng dính điểm tiện nghi còn chưa tính, cho nên nhìn thấy Khải Dương kia không màng hơn thua thần sắc sau, một lát sau cũng cảm thấy không đi, tự nhiên liền buông ra hắn. Tiền bối, nơi này còn có linh dịch, lấy cung tiền bối tu luyện sở cần, ở kế tiếp 200 năm nội. Chuyện này đều đem từ ta phụ trách, chỉ sợ về sau nha quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối bao dung. Khải Dương thái độ như cũ khiêm tốn, đối với giao chỉ tiên thảo hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem Lưu Phong kia mấy bình linh dịch cùng nhau cho kia giao chỉ tiên thảo. Tùng Âm vẫn là có chút lo lắng, này giao chỉ tiên thảo chính là không phải người, không hiểu người kia một bộ, nàng sợ này tiên thảo liền trực tiếp đem tiểu quy lai lịch cấp nói ra, nhưng là cũng may kia tiên thảo lực chú ý đều bị những cái đó linh dịch cấp hấp dẫn đi qua. Cho nên cũng không có lại lần nữa nhắc tới tiểu quy, Tùng Âm vẫn là có chút không yên lòng, hiện tại không nói cũng không đại biểu cho về sau nó cũng sẽ không nói. Tiểu quy cũng là sợ muốn chết, gắt gao bái trụ Tùng Âm xiêm y đi, hình như là có ai muốn tại hạ một khắc đem nó cướp đi giống nhau. Giải quyết này giao trì tiên thảo vấn đề, lần này tiến đến nhất quan trọng vấn đề cũng liền giải quyết, Khải Dương cảm thấy trên vai gánh nặng tức khắc một thành, liền chuẩn bị làm Tùng Âm các nàng dẫn hắn rời đi, chính là Tùng Âm có chút thất thần. Lưu Phong chạm chạm nàng mới thanh tỉnh lại, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái kia linh thực, cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Đem đấy lòng bất an trấn an xuống dưới, Tùng Âm cùng Lưu Phong đều phân biệt ngự kiếm lên, chuẩn bị đi ra ngoài, kia giao chỉ tiên thảo đột nhiên tế chi một quyển, tức khắc liền đem Tùng Âm từ phi kiếm thượng cấp cuốn đi xuống, Tùng Âm kinh hô một tiếng, Lưu Phong tay mắt lanh lẹ lập tức liền bắt được Tùng Âm cánh tay, nhưng là kia tiên thảo tốc độ cùng lực đạo thập phần nhanh chóng, thế nhưng là trực tiếp đem Lưu Phong cũng cùng nhau quăng qua đi. Khải Dương liền phản ứng thời gian đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùng Âm cùng Lưu Phong một cái bị cuốn đi vào một cái bị ném ra té xỉu. Lưu Phong. Tùng Âm hô to một tiếng, nhưng là thất giai tiên thảo căn bản là không phải nàng có thể chống cự. Cuối cùng một cái hình ảnh chính là Lưu Phong từ trên cao rơi xuống hình ảnh. Tiếp theo đó là một mảnh hắc ám, không có bất luận cái gì cảm thụ. Trước ngực cái kia trong suốt pho tượng đột nhiên tản mát ra mênh mông ánh sáng, chiếu sáng chung quanh, nhưng là chung quanh cái gì đều không có. Trong tay cam quang chợt lóe, trường kiếm liền trượt ra tới. Đừng sợ, tu sĩ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Cái kia đồng chí thanh âm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa ở Tùng Âm tả phía trên đột nhiên xuất hiện một chút xanh tươi màu xanh lục, ở Tùng Âm nhìn chăm chú hạ dần dần hình thành một bụi cỏ nhỏ bộ dáng, đúng là giao chỉ tiên thảo. Tiền bối rốt cuộc có chuyện gì, cứ việc hỏi đó là, vãn bối khẳng định là biết gì nói hết. Tùng Âm trong tay trường kiếm nhẹ nhàng rũ xuống, nhưng là chỉ cần kia tiểu thảo có một chút dị động nàng đều sẽ tiến hành phản kích, chẳng sợ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đừng có gấp sốt ruột, ta thật không ác ý. Kia tiên thảo thấy Tùng Âm như vậy khẩn trương, vội vàng huyễn hóa ra hai tay cánh tay liên tục xua tay. Nhưng là thấy Tùng Âm vẫn là một bộ không tin bộ dáng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem chính mình ý đồ nói ra, ngươi trước ngực kia pho tượng là từ đâu mà đến. Tùng Âm sửng sốt, không nghĩ tới này tiên thảo cư nhiên không phải hỏi về tiểu quy sự tình, mà là dò hỏi cái này pho tượng. Nhưng là cái này pho tượng lai lịch quỷ dị, Tùng Âm cũng lộng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là ở tiên thảo cường thế áp bách hạ, vẫn là đem sự tình đơn giản mà nói một câu, nhưng là đang nói xong sau, quanh thân áp lực chợt giảm, nhẹ nhàng không ít. Nguyên lai là như thế này, kia nhưng thật ra không sai lẩm bẩm vài câu, kia tiên thảo bàn tay vung lên, không có việc gì, ta hiểu rõ, ngươi có thể đi rồi. Nói liền phải phất tay đem Tùng Âm đưa ra đi. Nhưng là Tùng Âm còn không có giải quyết hảo tiểu quy sự tình, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đi, vội vàng nói, tiền bối, xin đợi chờ. Kia tiên thảo dừng tay, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Tùng Âm, như thế nào, ngươi còn có chuyện. Nhưng là ở một lát sau ánh mắt tức khắc trở nên lửa nóng nhiều, chẳng lẽ là ngươi nghĩ thông suốt, muốn đem linh quy cùng ta trao đổi sao? Dứt lời còn thập phần nóng bỏng mà nhìn thoáng qua tiểu quy. Phần 308. Tùng Âm lập tức liền che chở tiểu quy sau này lui một bước nói, nhiều chút tiền bối hậu ái, có lẽ thế gian này còn có rất nhiều chân bảo, nhưng là đối với ta mà nói. Chân quý nhất chính là tại đây chỉ từ nhỏ làm bạn ta linh quy, vô luận là cái gì, ta đều sẽ không từ bỏ nó, chẳng sợ thiên địa sụp đổ, ta cũng sẽ không làm nó rời đi ta. Ở thoáng nghỉ ngơi một hơi sau, phóng mềm ngữ khí khẩn cầu nói, mong rằng tiền bối có thể bảo thủ bí mật này, ta không nghĩ làm nó rời đi ta. Kia tiên thảo liếc tiểu quy liếc mắt một cái, đồng âm có một chút không cam nguyện, hảo đi, xem ở ngươi như vậy cầu ta phần thượng, ta liền đáp ứng ngươi, chính là ngươi phải nhớ kỹ. Nếu là ngày nào đó ngươi thật không nghĩ muốn nó, nhất định nhớ kỹ tới tìm ta. Dứt lời vung tay lên liền đem Tùng Âm đưa ra nơi hắc ám này thiên địa chung. Đi tìm chết đi, này xú thảo lạn thảo, nói bậy gì đó đâu, nó mới không có người muốn. Tiểu Quy rất là kích động, đối với này tiểu thảo nói là thập phần phẫn nộ thậm chí bắt đầu có chút nói năng lộn xộn. Tưởng nó chính là đường đường thổ hệ linh quy, tới rồi kia tiên thảo trong miệng như thế nào liền thành cái gì không ai muốn linh quy, còn muốn làm Tùng Âm lấy nó đương giao dịch. Tùng Âm tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói trắng ra là, Tùng Âm kia phiên lời nói làm vẫn luôn an tĩnh tiểu quy rất là cảm động, đối với kia tiên thảo hảo cảm cũng giảm xuống vô số. Tùng Âm thân hình nhoáng lên, mới phát hiện chính mình đã bị truyền tống đi ra ngoài, mà kia tiên thảo đã không có bóng dáng, Khải Dương ở cách đó không xa, Lưu Phong còn ở vào hôn mê trạng thái. Tùng Âm vội vàng lắc mình qua đi, bắt đầu xem xét Lưu Phong tình huống, này vừa thấy mới yên tâm, Lưu Phong vừa mới bắt lấy nàng thời điểm, trong cơ thể linh lực kích động. Bị tiên thảo vừa kéo, trong cơ thể linh lực có chút hỗn loạn, cho nên mới sẽ hôn mê, chỉ cần chờ nàng trong cơ thể linh lực tự. Động điều tức hảo liền có thể. Lại đợi biến thiên, Lưu Phong mới run run rẩy rẩy mở hai mắt, nhìn thấy Tùng Âm mềm nhẹ gương mặt đang ở mỉm cười mà nhìn nàng, mới hung hăng hộc ra một hơi, trong miệng oán trách nói, thật là, này cái gì tiên thảo nha, quả thực chính là xú thảo lạn thảo, như thế nào lại đột nhiên ra tay, tức chết ta. Dứt lời liền một cái lăn lộn, chính mình từ trên mặt đất đi lên. Tùng Âm còn ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn Lưu Phong kia nhăn lại mày, không khỏi bật cười, không thể không nói, Lưu Phong ở nào đó phương diện cùng Tiểu Quy vẫn là rất giống. Đã giải quyết lớn đại bộ phận sự tình, Tùng Âm cũng liền an tâm rồi, đem Khải Dương đưa đến kia bí cảnh nhập khẩu, ba người cũng muốn đường ai nấy đi, tuy nói trong khoảng thời gian này nổi lên không ít khúc chiết, nhưng là Tùng Âm cùng Lưu Phong vẫn là quyết định đi một cái tân bí cảnh thí luyện, tại đây giao chỉ bí cảnh trung yêu thú đại bộ phận đều là thập phần lợi hại, không phải các nàng có thể đối phó. Cho nên các nàng thương lượng một phen, quyết định đi một cái khác bí cảnh.

Tung Âm trường kiếm vung lên liền ở không trung hình thành mấy đạo kiếm chi tiêu làm phòng ngự, những cái đó kiếm hoa tầng tầng lớp lớp, ở không trung hình thành mạn diệu hoa sen nở rộ, mà Tung Âm trường kiếm vừa thu lại, đôi tay ở trước ngực giao nhau, trong miệng pháp quyết bắt đầu vận chuyển, theo những cái đó kỳ quái phù văn vận chuyển, một tia phong linh bắt đầu ở Tung Âm quanh thân bồi hồi, đôi tay ở đan điển chỗ giao nhau, một cái nho nhỏ màu xanh nhạt phong cầu liền hội tụ ở Tung Âm trong tay. Kia thư thú đối với Tung Âm quấy rầy thập phần bực bội, thủ hạ tự nhiên là sẽ không lưu tình, ở mỗi lần huy trưởng trung băng hỏa song cầu không ngừng xuất hiện, hướng tới Tung Âm công kích mà đến, cùng kiếm hoa giống lời nói va chạm, hình thành thật lớn linh lực dao động. Tung Âm thập phần kinh ngạc, cư nhiên vẫn là song hệ yêu thú, này thật đúng là hiếm thấy, hơn nữa này thư thú mỗi một kích đều mang theo mạnh mẽ lực lượng. Tung Âm bày ra vài đạo kiếm khí đã ai chấn động, ở không trung nhộn nhạo nổi lên một chút sóng gợn, kia thư thú càng là phẫn nộ, trong tay lực đạo đều trọng vài phần. Tung Âm kiếm hoa lóe mấy lóe, liền tựa như là lưu ly rách nát đột nhiên ở không trung phân giải mở ra. Kia thư thú phẫn nộ mà hướng không trung nhảy dựng, lập tức liền đem dư lại kiếm hoa đánh cho mảnh nhỏ, hơn nữa thả người nhảy liền hướng tới Tung Âm múa may tới, lợi trảo ở không trung hiện lên một tia hàn quang. Lòng bàn tay màu xanh nhạt quang cầu đã bành trướng vài lần có thừa, Tung Âm đột nhiên giơ tay đem kia quang cầu giơ lên cao quá mức, đột nhiên dùng sức nhéo, kia quang cầu đã bị bóp nát thành vài đạo phong trụ, Tung Âm ở không trung ngón trỏ nhẹ điểm, một đạo phong trụ liền lập tức hướng tới kia yêu thú nên diện tập kích mà đi. Phong trụ nội ẩn chứa cực đại áp lực, đem trên mặt đất hoa cỏ thổi quét không còn, Tung Âm còn không quên đem những cái đó bị ương cập đến thạch nam kim ti thảo thu được trong hộp ngọc. Yêu thú thân hình thập phần linh hoạt, cái đuôi ở không trung nhẹ nhàng vung, liền rời đi nguyên lai vị trí, mà Tung Âm còn lại là dư quang thoáng nhìn, mặt khác lưỡng đạo phong trụ cũng hướng tới kia yêu thú tập kích đi, ba đạo phong trụ đồng thời đột kích, kia yêu thú nháy mắt đã bị lôi kéo đến ngã trái ngã phải, miễn cưỡng duy trì chính mình không bị hút vào phong trụ chung, nhưng là trong gió hấp lực thật sự là quá nhiều, dùng hết sức lực chỉ có thể duy trì chính mình không ngã, không có cách nào lại không ra tay tới đối phó Tung Âm. Tung Âm hướng trên bầu trời một phi, ở không trung đánh ra mấy đạo phù văn, những cái đó lộng lẫy phù văn từ Tung Âm trong lòng bàn tay bay ra, chậm rãi dán ở những cái đó phong trụ thượng, đem phong trụ kín mít cấp phong ấn lên, tạm thời đem kia yêu thú vây ở bên trong. Nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, kia hùng thú thân hình cơ hồ là thư thú gấp 3 có thừa, tuổi không am hiểu pháp thuật, nhưng là lại là lực lớn vô cùng, mỗi một lần huy quyền đều có thể mang theo một trận mạnh mẽ sức gió, hơn nữa chỉ cần bị lan đến gần, vô luận là trăm năm đại thụ vẫn là cảnh quấn quanh đằng vương đô sẽ bị nhổ tận gốc. Lưu Phong am hiểu pháp thuật, nhưng là đối với loại này càng thiên hướng với thể tu yêu thú thật sự là không có gì biện pháp. Những cái đó pháp thuật đánh vào kia hùng thú trên người căn bản là chỉ là cào ngứa mà thôi, nhiều lắm lưu lại vài đạo bệnh ngân, mà Lưu Phong dây nhỏ nhất phái không thượng cái gì công dụng, này yêu thú thân thể cứng rắn, căn bản là không thể tạo thành thương tổn. Đơn giản đem dây nhỏ thu hồi, Lưu Phong từ túi chữ vật lấy ra một cây hoa mỹ trường châm, kia trường châm toàn thân trình thủy tinh tinh ánh dịch đấu, chín đầu linh phượng ngẩng cao cổ, đôi mắt chỗ là mấy viên màu đen linh thạch bỏ thêm vào, tuy rằng nói không có gì tươi đẹp nhan sắc, nhưng là này trường châm một lấy ra tới Tung Âm liền cảm nhận được một cổ hơi thở, một cổ đến từ hồng hoang viễn cổ hơi thở, hơn nữa theo Lưu Phong linh lực rót vào, kia trường châm tức khắc liền từ Lưu Phong trong tay vọt ra, tản mát ra mênh mông hồng quang, đem Lưu Phong bao phủ lên. Tung Âm đánh giá này hẳn là Lưu Phong sư phó ban tặng, Lưu Phong sư phó chính là một cái còn thần kỳ ẩn sĩ, điểm này nàng cũng nghe nàng nói qua, một cái còn thần kỳ ẩn sĩ thứ tốt khẳng định không ít, cái này pháp khí ít nhất là trung phẩm, hơn nữa hẳn là có một ít những thứ khác ở, cho nên mới có thể có như vậy uy thế mới đúng. Quả nhiên, theo Lưu Phong đại lượng linh lực đưa vào, một tia màu đỏ bắt đầu lây dính thượng kia trường châm, kia chín đầu linh phượng hình như là cảm nhận được cái gì, màu đen đôi mắt quang hoa chợt lóe, một đạo lửa đỏ hư ảnh đột nhiên liền từ kia trường châm trung chậm rãi bay ra. Bay tới Lưu Phong trước mặt, nhưng là kia yêu thú công kích cũng tới rồi, cự trong tay tràn đầy rối rắm vết sẹo, hướng tới Lưu Phong huy đi, nhưng là Lưu Phong hình như là không có nhìn đến giống nhau, ánh mắt chuyên chú với trong tay cái kia màu đỏ hư ảnh, Tung Âm khoảng cách nàng có chút khoảng cách, hơn nữa Lưu Phong hiện tại là có nàng, cho nên thấy không rõ, nhưng là Tung Âm chỉ cảm thấy nàng trong tay kia đoàn đồ vật hỏa hệ linh lực cơ hồ đều phải tràn đầy ra tới, hình như là mấy chủ khối thượng phẩm tinh thạch bị rút ra quá linh lực giống nhau. Nhưng là kia yêu thú tay còn không có thể gặp được Lưu Phong, đã bị kia màu đỏ quang mang sở ngăn cản ở, kia yêu thú không khỏi thẹn quá thành giận, mặt khác một bàn tay cũng là cùng đánh úp lại, nhưng là Lưu Phong giờ phút này đã chuẩn bị tốt, đôi tay nộp điệp trạng giơ lên cao quá mức, một con nho nhỏ phượng hoàng tăng ở vẫy cánh bắt đầu lượn vòng, hoa mỹ lông đuôi, lửa đỏ ánh sáng lưu chuyển, còn có kia cổ đến từ viễn cổ hơi thở, làm Tung Âm bước chân tức khắc một đốn, ngực cứng lại. thiếu chút nữa không có thể xuyễn thượng một hơi. Mà kia yêu thú phản ứng còn lại là càng thêm mãnh liệt, kia yêu thú đương phượng hoàng xuất hiện kia một khắc khởi, trên mặt liền xuất hiện thập phần thống khổ bộ dáng, hình như là sợ hãi cái gì, nhưng là ở vào động dục kỳ hắn lại không thể áp lực bản năng, thật sự là thống khổ. Nhưng là Lưu Phong phượng hoàng ở lên không vài thước sau đột nhiên chân cánh vung lên, đột nhiên biến đại mấy lần, loan phượng nhẹ minh, thon dài cổ rụt rè mà kiêu căng, mặt đối mặt trước này yêu thú không chút nào sợ, cánh vung quạt chi gian vô số lộng lây ánh lửa như sao băng hướng tới kia yêu thú bay đi. Nay hỏa phượng hoàng uy lực thật sự là quá mức xuất chúng, lúc trước Lưu Phong hoa đại lực khí cũng chỉ có thể ở kia yêu thú cứng rắn làn da thượng lưu lại một ít rất nhỏ dấu vết, chính là này hỏa phượng hoàng phát ra hỏa cầu một khi tạp tới rồi kia yêu thú làn da thượng, cơ hồ là một cái cháy đen hố lập tức liền xuất hiện, huyết còn chưa chảy ra đã bị ngọn lửa sở bỏng cháy, trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tươi cùng đốt trọi hương vị, thập phần gây mũi. Mặt khác một bên bị Tùng Âm tạm thời phong ấn tại phong trụ trung thư thú cũng cảm nhận được nguy hiểm, ở bên trong khắp nơi va chạm, muốn từ nơi này mà thoát vây, nhưng là Tùng Âm này thần bí phong ấn phủ văn chính là từ giao chỉ bí pháp trung tìm được, tuy nói hiện tại còn không thể phát huy ra hoàn toàn uy lực, mà là hiệu quả cũng là không lầm. Kia thư thú tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền chạy thoát ra tới. Một bên là bạn lữ kêu thảm thiết, một bên là hỏa phượng hoàng uy áp, hơn nữa này bốn phía tầng tầng phong ấn, này thư thú cũng là thập phần trong cơn giận dữ, không khỏi giống giận vài tiếng. Tùng Âm bị kia thư thú tiếng hô cấp kích thích tới rồi, kia thư thú giống lên một tiếng tiêm tế khủng bố, quả thực chính là làm người cẳng chân run lên, hơn nữa một tia quỷ dị lôi ti bắt đầu ở kia thư thú thân hình thượng hiện lên, hơn nữa mang theo một tia âm trầm. Chờ đến Tùng Âm nhận thấy được không đúng thời điểm, phong trụ tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Tùng Âm nhướng mày, không nghĩ tới này thư thú cư nhiên còn có bực này bản lĩnh, giờ phút này kia thư thú thân hình đã trướng lớn đến cùng hùng thú thân hình không sai biệt lắm, nhưng là quanh thân lôi ti lại không thấy giảm bớt, rốt cuộc một trận bạo giống sau, phong trụ đứng mũi chịu sào đã chịu thật lớn lực đánh vào, ở trong chốc lát đỉnh trệ sau đột nhiên liền bộc phát ra một cổ thập phần mạnh mẽ linh lực dao động, nhất cử phá hủy Tùng Âm ba đạo phong trụ cộng thêm mấy tầng phong ấn, kia thư thú giờ phút này quanh thân đều là khủng bố lôi ti, Tùng Âm cũng nhiều vài phần trịnh trọng. Phần 310. Nhưng là kia thư thú hiện tại nhưng không có nhàn rỗi đi để ý tới Tùng Âm, nó hiện tại toàn bộ tinh lực đều bị kia hùng thú cấp hấp dẫn, ở hỏa phượng hoàng đả kích hạ, hùng thú cơ hồ là không có trở tay chi lực, liền tính tránh thoát, kia phượng hoàng vẫn là sẽ đuổi theo, liền tính lại ra dày thịt béo cũng nhịn không được thời gian dài như vậy cuồng ngoanh lạm tạc, cho nên giờ phút này kia hùng thú thân thượng đã có rất nhiều miệng vết thương. Hơn nữa có chút miệng vết thương thượng hải điệp. Miệng vết thương, nhìn qua thập phần khủng bố. Thư thú thịch thịch thịch vài bước lập tức liền hướng tới kia hỏa phượng hoàng nhào qua đi, phượng hoàng nhẹ nhàng nhảy, liền hướng lên trên bay mấy trượng khoảng cách, tránh thoát thư thú công kích. Lưu Phong lại là không còn có sức lực, mượn dùng 9 linh châm triệu hồi ra phượng hoàng một tia phân thần cũng đã hao phí nàng gần 9 thành linh lực, còn muốn khống chế được phượng hoàng, quả thực chính là lao tâm lao lực, giờ phút này nhiều một con thư thú, Lưu Phong liền không có năng lực lại chống đỡ đi xuống. Thẳng tắp mà hướng trên mặt đất rơi xuống. Tùng Âm thấy vậy vội vàng chạy tới đem Lưu Phong tiếp được, nhìn Lưu Phong tái nhợt môi sắc, nhìn nhìn lại bầu trời đấu đến chính hoan hai chỉ, vẫn là lựa chọn đem Lưu Phong mang ly khu vực này, mất đi Lưu Phong khống chế hỏa phượng hoàng đã bắt đầu chính mình khống chế chính mình, chung quanh tràn đầy rơi xuống ngọn lửa, thập phần nguy hiểm, vẫn là trước tìm cái an toàn địa phương rồi nói sau. Trước khi đi còn không quên đem Lưu Phong hộp ngọc cùng nhau mang đi, nay hỏa phượng hoàng cùng thư thú rốt cuộc ai thua ai thắng. Tùng Âm đã có thể phỏng đoán tới rồi, này hỏa phượng hoàng hiện tại tuy rằng nói khí thế 10 phần, nhưng là chung quy chỉ là phân thần, hơn nữa mất đi Lưu Phong khống chế cùng linh lực tiêu tán, tại đây hai chỉ yêu thú vây công hạ tiêu tán là chuyện sớm hay muộn. Chương 336 Tam Tam Sáu Trấn Hải chuyện cũ. Lộc cộc thanh ở không lớn trong phòng bếp vang lên, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, từng sợi ánh mặt trời đánh vào cửa sổ. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Tầng dưới cùng chỗ truyền đến từng trận ồn ào náo động thanh. Nhưng là bởi vì tầng lầu nguyên nhân, cũng không có vẻ rất lớn thanh, trong phòng khách vang lên thong thả tiếng bước chân. Hòa Thuận vui vẻ thăm tiến nửa cái đầu tới, nhìn đến bếp gas thượng gần 7-8 cái ấm sành bắt đầu sôi trào sau, không nhanh không chậm mà mặc vào tạp dề hơn nữa mang lên bao tay, đem khí than nhất nhất tắt đi, theo khí than tắt đi, ấm sành cái nắp tiếng vang cũng dần dần nhỏ xuống dưới, nhưng hơi nước nhậm nhiên ở vận động, từng luồng sóng nhiệt ở trong không khí phảng phất sôi trào lên, đem phòng bếp nhỏ quay đến thập phần khô ráo. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm canh gà vị. Hòa Thuận vui vẻ trên tay bao tay thập phần rắn chắc, liền tính là đem kia đã bị nướng thập phần năng ấm sành cái nắp bắt lấy tới khi, cũng chỉ có ôn ôn cảm giác, một cái tay khác thượng còn lại là cầm một con chiếc đũa, nhìn ấm sành bị hầm thập phần ngon miệng thịt gà, đem chiếc đũa thử mà chọc hướng thịt gà. Canh đế tiên hương nồng đậm, thịt gà bị cẩn thận mà cắt thành tiểu khối,

mặt trên phóng một lọ đan dược, hẳn là chính là sư huynh nói khôi phục linh lực đan dược. Đem đan dược nhận lấy, Tung Âm thuận tiện còn làm kia đệ tử đưa tới một ít mềm mại đệm giường chờ sự vật. Kia đệ tử lĩnh mệnh nói là một lát liền sẽ đưa tới. Tung Âm khiến cho hắn đi trước. Này đan dược bên trong hẳn là bỏ thêm không ít thứ tốt, chỉ là mở ra nút lọ, là có thể ngửi được bên trong phiêu tán ra tới thập phần nồng đậm dược hương, mang theo nhẹ nhàng say lòng người. Hơn nữa đan dược trình nửa trong suốt trạng, nhẹ nhàng phiêu phù ở trong bình, ở đan dược chung quanh còn có một loại thần bí như trạng vật. Tung Âm dùng linh lực nhẹ nhàng dẫn ra một viên đan dược, đem nó đưa vào Lưu Phong môi, có thể thực rõ ràng mà nhìn đến Lưu Phong quanh thân bỗng nhiên sáng ngời. Tiếp theo Lưu Phong trong cơ thể đại bộ phận linh lực liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục, làm Tung Âm thẳng hô thần kỳ. Bởi vì không hiểu này đan dược cụ thể có cái gì công hiệu, hoặc là nói là cái gì kiến kỵ, cho nên Tung Âm cũng không dám nhiều cấp Lưu Phong dùng, chỉ là một viên đan dược xuống bụng là có thể khôi phục gần tam thành linh lực. Hơn nữa Lưu Phong trong cơ thể công pháp đã bắt đầu tự động vận chuyển, vì nàng khôi phục còn thừa linh lực. Tiểu Quy ngược lại là nhìn ra điểm cái gì tới, tấm tắc hai tiếng nói, này hẳn là giao chỉ chính mình phối trí ra tới đan dược, thật sự là không tồi, ngươi nhìn xem, này đan dược đan độc cơ hồ không có, hơn nữa đan dược cũng không phải một mặt mà bổ sung linh lực, mà là ở bổ sung cơ bản linh lực sau, làm tu sĩ thân thể công pháp tự động vận hành, như vậy đối với tu sĩ sở chịu thương cũng có an dưỡng tác dụng, một hòn đá trúng mấy con chim, không tồi không tồi. Nói nửa ngày Tung Âm cũng không nghe ra cái gì tới, vừa lúc này kia tặng đồ đệ tử hẳn là đã tới, Tung Âm liền mở ra động phủ cấm chế, nhưng là lại có chút kỳ quái, không có nhìn thấy người tiến vào. Chân nhân, đệ tử đã chuẩn bị tốt, mong rằng chân nhân thứ lỗi. Một cái nữ đệ tử thanh âm truyền đến, Tung Âm có chút kỳ quái, thần thức tìm tòi, liền thấy ba cái nữ đệ tử cầm đệm chăn linh tinh đồ vật đứng ở cửa, Tung Âm liền làm các nàng vào được. Hơn nữa những đệ tử này tiến vào sau mắt nhìn thẳng. Đôi mắt chỉ nhìn chính mình mũi chân, không có khắp nơi loạn xem, hơn nữa không cần nhiều lời, chính mình liền bắt đầu vì Tung Âm sửa sang lại đệm giường, các nàng tốc độ thực mau, không bao lâu liền chuẩn bị cho tốt, hướng tới Tung Âm làm thi lễ, liền từ động phủ bên trong lui đi ra ngoài. Tung Âm đem Lưu Phong đặt ở đệm giường thượng, nhìn nàng đã trở nên hồng nhuận gương mặt, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Triệu Hoán Phượng Hoàng một kia gì, tuy rằng nói nghe tới tựa hồ là uy lực tuyệt luân, nhưng là muốn trả giá đại giới cũng là không nhỏ. Lưu Phong nỗ lực mà đi, còn muốn tính dưỡng tốt nhất chút thời gian. Nhưng là Lưu Phong như vậy nằm, chính mình cũng không hảo đi tu luyện, nếu là khi nào Lưu Phong đột nhiên tỉnh lại, chính mình cũng không hảo công đạo tu luyện thời điểm tình huống. Nghĩ nghĩ, đem Lưu Phong hướng giường đá xê dịch, không ra một ít vị trí tới, Tung Âm cũng bỏ đi lên. Không biết vì sao Tung Âm đột nhiên nghĩ tới vừa mới Lan Duy Sơ xem ánh mắt của nàng, sơ sơ đừng ở bên hông túi chữ vật, bên trong là một ít dùng cho tu luyện linh thực bột phấn. Đối với tu luyện khi trạng thái thập phần có trợ giúp, Tung Âm đem bên trong đồ vật đem ra, lại kinh ngạc phát hiện cư nhiên là lục giai biến dị linh thực phồn cự. Thứ này nhưng không hảo được đến, hiệu quả cùng Ninh Tâm Thảo có chút tương tự, nhưng là hiệu quả sắc thật Ninh Tâm Thảo mấy lần nhiều, ở tu luyện thời điểm chỉ cần bậc lửa một chút bột phấn, liền sẽ tản mát ra màu hồng phấn một loại sương khói, bao phủ ở sương khói chung, tu sĩ không những có thể đại biên độ hạ thấp tâm ma xâm lấn tình huống, đối với tu sĩ hấp thu linh khí cũng có tinh lọc hiệu quả. Cùng tiểu quy tinh lọc trận có hiệu quả như nhau chi diệu. Đối với tâm ma vấn đề này cũng có mặt khác linh thực có thể thay thế, nhưng là tinh lọc linh khí liền không phải dễ dàng như vậy làm được, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ chung, đây cũng là cái nan đề, mà Lan Duy Sơ cư nhiên cầm như vậy chân quý đồ vật cho chính mình, Tung Âm thật sự là có chút chịu không dậy nổi. Nhưng là đều đã nhận lấy, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hiện tại nghĩ đến, Lưu Phong nói cũng không phải không có đạo lý, sư huynh đối chính mình. Sắc thật là thập phân hảo. Ở giao trì chung, mỗi người đều nói Lan Thị Đại Công Tử là cái động băng lung, vẫn là cái trầm mặc ngạnh cục đá, rất ít sẽ nghe được về hắn một ít tình huống, càng miễn bản đối ai tốt như vậy. Từ trước Tung Âm không có nghe nói này đó tình huống, còn cảm thấy không có gì, chính là từ nghe xong Lưu Phong nói sau, lại đột nhiên ở trong lòng chôn xuống một cái ngạnh. Là bởi vì Lan Duy Thần Sư huynh duyên cớ sao? Tung Âm suy nghĩ nửa ngày cũng chưa có thể nghĩ ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm Lan Duy Sơ đối chính mình như thế nhìn với con mắt khác. Vẫn là nói thật có cái gì là bị chính mình xem nhẹ rất sao. Nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi tay bên kia khối ngọc giản, Lưu Phong ở bên trong khắc lại tiên du cái này tiểu pháp thuật pháp quyết, rốt cuộc có nên hay không đi xem đâu. Tiểu Quy ở trong lòng điên cuồng mà phản đối, nhưng là vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Tung Âm cầm lấy cái kia ngọc giản, đem thần thức tham nhập trong đó. Bắt đầu xem xét bên trong nội dung. Tiểu Quy dùng đầu nặng nề đánh một hạ mềm mại xúc cảm, nơi này là Tung Âm kinh mạch tiểu không gian, tự nhiên là mềm mại. Đương Tung Âm bắt đầu thử đi sử dụng cái kia pháp quyết thời điểm, Tiểu Quy đã lén lút nghĩ kỹ rồi vài cá biệt Lưu Phong tiêu diệt phương pháp, giải quyết xong Lưu Phong còn muốn giải quyết Lan Duy Sơ mới được. Nhưng là suy xét đến chính mình thân tiểu lực mỏng, Tiểu Quy tổng cảm thấy kế hoạch của chính mình là sẽ không thành công, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt mà làm Tùng Âm nhớ lại ở Trấn Hải thành ngoại sự tình sao? Kỳ thật sự tình không có Tiểu Quy tưởng đơn giản như vậy, cái này tiểu pháp thuật tuy rằng cũng không có cái gì lực công kích, nhưng là dù sao cũng là làm người hồi hiện lúc trước cảnh tượng, hướng thâm đảo, sẽ chạm vào một ít thiên địa pháp tắc, cho nên Tùng Âm học gặp gền, thẳng đến 2 ngày sau mới nắm giữ cái này pháp quyết, nhưng là còn không thể bảo đảm một lần thành công. Hơn nữa Tiểu Quy lúc trước thân ở cùng ngoại, tự nhiên là biết được Lan Duy Sơ ở nơi nào đối Tùng Âm bắt đầu thay đổi thái độ, chính là Tùng Âm đối này cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Tùng Âm bắt đầu hồi ức sư huynh rốt cuộc là khi nào bắt đầu đối chính mình như vậy thân mật. Là ở phi thiên thời điểm sao? Không đúng, khi đó sư huynh đã bắt đầu thập phần chiếu cố chính mình, hẳn là lại đi phía trước một ít thời điểm, khi nào là chính mình đầu óc không thanh tỉnh thời điểm đâu. Này nhưng làm khó Tùng Âm, một cái tu sĩ quan trọng nhất chính là bảo trì chính mình đầu óc thanh tỉnh. Ở Lưu Phong tỉnh táo lại trước một ngày, Tùng Âm rốt cuộc nghĩ tới. Tựa hồ lúc trước ở Trấn Hải thành thời điểm, chính mình cùng sư huynh hình như là uống say, tỉnh lại về sau cũng đã thân ở đáy biển chúng, khi đó còn cảm thấy thập phần thần kỳ, quyết định thử một lần. Tùng Âm ngồi xếp bằng làm tốt, đôi tay rũ xuống, thoải mái mà đặt ở trên đầu gối, toàn thân thả lỏng, cảm thụ được chính mình thân thể thả lỏng, thức hải bình tĩnh, pháp quyết bắt đầu vận chuyển, Tùng Âm trên người bị mặc vào áo bào trắng, cơ hồ cùng chung quanh xương mù dung thành nhất thể, nhưng là thức mau, hình như là có thứ gì đang không ngừng đánh sâu vào chung quanh, sương mù bị một chút mà xua tan. Dưới chân đột nhiên không còn, không trọng cảm đột nhiên tiến đến, nhưng là Tùng Âm cũng không có hoảng loạn, ở nàng trong mắt, nguyên bản một mảnh sương mù đã bị đuổi tàng ra, lộ ra xanh thẳm không trung, độc đáo mùi tanh của biển nhi từ chóp mũi phất quá, mây trắng nhiều đóa treo ở trên bầu trời, mà nàng đang ở nhanh chóng rơi xuống, nhưng là chờ đến nhất định độ cao sau, đột nhiên bắt đầu giáng xuống tốc độ. Chờ đến Tùng Âm ở không trung đứng vững thời điểm, trên người nàng áo bào trắng đã biến thành như nước biển một nửa xanh thảm. Dưới chân mấy chục trượng chính là nhẹ nhàng nhộn nhạo nước biển, mặt biển thượng một mảnh bình tĩnh, ngẫu nhiên còn có sa âu xẹt qua. Tùng Âm nhìn chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên liền nghĩ tới, nơi này là Thiên Xương quận Tề Quốc mặt biển, Trấn Hải thành liền ở phía trước cách đó không xa, Tùng Âm thậm chí có thể nhìn đến trên thành lâu cơ sĩ. Nhưng là nơi này đã xảy ra cái gì? Tùng Âm thử đi phía trước bay đi. Phát hiện hoàn toàn không có lực cản, thực mau liền tiếp cận Trấn Hải lâu, một loại cảm giác đột nhiên xuất hiện, hình như là đột nhiên nhanh trí giống nhau. Tùng Âm đem ánh mắt chuyển qua một bên trúc lâu chung. Hai cái tuổi trẻ nam nữ ngã trái ngã phải mà từ trúc lâu xuống dưới. Tuổi trẻ cái kia nam tử đi ở phía trước, còn không cẩn thận bị thang lầu vướng một chút, mặt sau nữ tử nhanh chóng dùng tay bắt lấy hắn sau cổ, kia nam tử quần áo đều bị xả biến hình, chính là hắn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn chính mình cùng sư huynh lúc trước này phúc xuẩn dạng, Tùng Âm tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy rằng nói nơi này liền chính mình một người, bắt đầu nhìn lúc trước kia phúc bộ dáng, vẫn là cảm thấy thực hổ thẹn, không nghĩ tới hai người ở uống say sau cư nhiên như thế lôi thôi lết thiết. Hai người đâm đâm ngã ngã mà hướng tới ngoài thành đi đến, nhìn dáng vẻ là say đến không nhẹ, Tùng Âm nhìn ngay lúc đó chính mình lại dâng lên một cổ thập phần quỷ dị cảm giác, chính mình hiện tại tương đương là về tới quá khứ, chính mình đứng ở chỗ này. Kỳ thật là ở vào một cái khác tiểu không gian chung, chính mình cùng chính mình mặt đối mặt cảm giác luôn là có chút kỳ quái. Chờ đến ra Trấn Hải Thành, Lan Duy Sơ lấy ra phi kiếm, trực tiếp đem Tùng Âm kéo lên phi kiếm, Tùng Âm vội vàng theo đi lên, Lan Duy Sơ tốc độ thực mau, Tùng Âm trước sau bảo trì ở một cái 10 trượng khoảng cách. Nhìn Lan Duy Sơ dừng lại, hắn mặt thực hồng, hơn nữa chung quanh tràn ngập một chút mùi rượu, Tùng Âm cũng là buông xuống đầu, tựa hồ ở vào một cái nửa tỉnh nửa hôn trạng thái, mắt lạnh gió biển thổi tới. Thổi bay Tùng Âm đầu tóc, hai người sợi tóc giao triển, hắc cùng hắc triển miên luôn là mang theo một chút kiểu diễm hơi thở. Tùng Âm đột nhiên lảo đảo một chút, Lan Duy Sơ một tay ôm lấy nàng eo, thuận tiện đem Tùng Âm đi phía trước vùng, Tùng Âm liền cả người dựa ở Lan Duy Sơ trên người. Hai người đều không có dùng linh lực đi xua tan trong cơ thể mùi rượu, Tùng Âm hiện tại là hối hận không thôi, này hành động không khỏi cũng quá mức thân mật một ít, hai người ở phi kiếm thượng lẳng lặng đái trong chốc lát, Lan Duy Sơ đột nhiên ở Tùng Âm cổ gian chôn xuống đầu. Cánh tay cũng hoàn thượng Tùng Âm tinh tế bên hông, Tùng Âm xem chính là trợn mắt há hốc mồm, mà cơ hồ bị Lan Duy Sơ nửa ôm vào trong ngực cái kia chính mình cũng hơi hơi quay đầu đi, làm gió biển trực tiếp thổi thượng. Chính mình đầu tóc. Ở Tùng Âm cổ chôn nửa ngày Lan Duy Sơ đột nhiên bung ra đối phi kiếm khống chế, hai người thẳng tắp mà hướng mặt biển thượng rơi xuống, nhưng là ở đụng chạm đến nước biển trong nháy mắt kia, Lan Duy Sơ lại thả ra một cái màu đỏ màn hào quang, khó khăn lắm cất chứa hai người ở bên trong. Tùng Âm giống như đã ngủ say đi.